nói hướng về Thẩm Hiểu Đồng nâng chén lên. Lão bản choáng váng, không chỉ là bởi vì Vương Kiệt tự nhủ cảm ơn chính mình sự tình. Thẩm Hiểu Đồng cũng trinh lăng tại Vương Kiệt trước mặt, chẳng phải là bởi vì Vương Kiệt đùa giỡn chính mình nói, chính mình giống như chén kia hồng phấn giai nhân. Ách, đã quên, ngượng ngùng, ta lại chụp thượng. Vương Kiệt lại nhấp một miếng, nhìn đến đám người gắt gao trừng mắt chính mình cầm lấy chén rượu cái kia cánh tay, vô tội nhún nhún bả vai, đem tay của mình thả lại đến còng tay, ca một tiếng, lại khảo chết. Ngươi là đánh như thế nào mở? Thẩm Hiểu Đồng chua xót hỏi, chính mình còn lòng tràn đầy cao hứng chính mình cuối cùng đem Vương Kiệt khảo, còn chuẩn bị mang về cục, hình như người ta ngay tại chính mình không coi vào đâu, không hề tiếng động liền đem còng tay mở ra, hơn nữa còn nâng lấy chén rượu tự nhủ, giai nhân như vậy. Hắn đến tột cùng là đánh như thế nào mở, chính mình một điểm phát hiện cũng không có. Còng tay chính mình tùy thân chuẩn bị công cụ một trong, cho dù là chính mình ngày ngày tiếp xúc, cũng không có cách nào làm đến như Vương Kiệt nhẹ nhàng như vậy, rất nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu gì mở ra còng tay. Hắn là cái dạng gì người đâu này? Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn chiếm tiện nghi của mình, là một không hơn không kém thối nam nhân. Lần thứ hai gặp mặt thời điểm, cố tình tiểu nam nhân, vô hãm chính mình ngủ hắn, còn muốn đem hắn vứt bỏ, cuối cùng làm hại mình bị những cái này lòng đầy căm phẫn các nữ nhân đội lên trong tiệm, cuối cùng không thể không tìm đến đồng nghiệp của mình, mới tính đem chính mình nhận đi ra ngoài. Đây là lần thứ ba, hắn vừa hành hoàn hung, ở trước mặt mình lại như thân sĩ bình thường tao nhã, còn nhẹ tùng mở ra tay của mình khảo. Thẩm Hiểu Đồng lại kiên cường, cũng bất quá là một nữ nhân. Khi nhìn đến Vương Kiệt thần bí về sau, nàng tâm lý cuối cùng thăng suy nghĩ một tia không giống với cảm xúc. Tò mò. Có một số việc, tại có không giống với chuyển biến về sau, cũng đã kết quả đã định. Thẩm Hiểu Đồng tuy rằng khiếp sợ ở Vương Kiệt biểu hiện, nhưng là xem như cảnh sát, vì duy trì cảnh sát thúc thúc hình tượng, nàng vẫn là phụng phịu sụ mặt. Vô nghĩa thế nào nhiều như vậy, đi nhanh lên. Thẩm Hiểu Đồng nói kiên cường, nhưng là những cái này những người lương thiện đã bắt đầu vì nàng cảm thấy lo lắng, đối mặt với cái này sao một cái nam nhân, tiểu nha đầu còn có thể kềm chế được hắn sao? Rượu của ngươi mùi vị không tệ, quán ba tổn thất, ngươi có thể đến Sa Bang tìm Lưu Sa Đạt, hắn có thể cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Vương Kiệt xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt bóng lưng, người nam nhân này rõ ràng là tên lưu manh. Vì sao còn sẽ có như thế lương thiện một mặt đâu này? Quán ba lão bản nghe được phải thường chính mình tổn thất thời điểm, đầu tiên là vui vẻ, nhưng là nghe rõ Vương Kiệt đã nói tên về sau, mặt lại sụp đổ xuống. Có thể vãn hồi tổn thất ngược lại chuyện tốt, nhưng là, được nhìn với ai đi muốn à? Tìm Lưu Sa Đạt đòi tiền, trước không nói Lưu Sa Đạt có khả năng hay không cấp chính mình số tiền này, chỉ là vừa nghĩ đến muốn đích thân đối mặt cái kia hung danh hiển hách nam nhân, hắn liền một trận sợ hãi. Ra quán ba, Thẩm Hiểu Đồng phát hiện, Tiểu Loan bọn hắn lúc rời đi, vẫn là rất có lương tâm, không có đem xe cũng lái đi. Thẩm Hiểu Đồng lên xe, cố ý không cho Vương Kiệt hoa khai khóa, tùy ý Vương Kiệt gõ cửa kính xe mà không lý hội. Tên gia hỏa này cấp chính mình nhiều lắm suy sụp cảm giác, tìm được cơ hội, đương nhiên nhỏ hơn hạ hắn một chút. Thẩm Hiểu Đồng ngón tay tại tay lái thượng gõ, mặt lại chuyển hướng về phía một bên, nhìn cũng không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Cửa xe không cho mở, xe còn không lái đi, chính là ngồi ở đó nhà nhãn châm lấy ngón tay. Nữ nhân trả thù tâm là rất nặng, chỉ cần ngươi làm nàng bắt được cơ hội, nàng hung hăng chơi ngươi một phen, để thiết nàng tâm lửa. Lúc này, người đến người đi, tất cả mọi người tại nhìn Vương Kiệt. Dù sao tại đường phố thượng xuất hiện một cái mang theo còng tay người thực sự là vô cùng không dễ dàng. Bình thường nhìn đến dạng người này, thế nào một cái không phải là mặt sau có chắc chắn cảnh sát theo lấy. Từ trước đến nay chưa thấy qua, mang theo còng tay người, vỗ lấy xe cảnh sát môn, làm cho người ta mở cho hắn môn. Quỷ dị như vậy một màn, làm đại gia kéo cổ cẩn thận nhìn. Thấy không, trên xe chính là tiểu cô nương. Có người phát hiện ngồi ở trong xe Thẩm Hiểu Đồng, hơn nữa theo nàng biểu cảm nhìn lên, càng giống như là một trò đùa dai thực hiện được đứa nhỏ. Ai, nguyên lai là nhân gia vợ chồng son cãi nhau đùa giỡn. Ta đã nói rồi. Nào có cảnh sát đem phạm nhân nhốt tại ngoài xe không mang theo lên xe. Tiểu tử, nói hai câu lời hay, hò hét, nữ nhân hò hét thì tốt. Nam nhân có thể thẳng có thể loan, cùng chính mình nữ nhân phục cái nhuyễn không mất mặt. Nhiệt tâm nhân thế nào đều có, nhìn đến Vương Kiệt vỗ nửa ngày cửa xe, Thẩm Hiểu Đồng cũng không cấp mở, cuối cùng có người cấp Vương Kiệt nghĩ kế đến đây. Cảm ơn. Vương Kiệt đối với cho hắn nghĩ kế lão gia gia nói cảm ơn. Những người này hiểu lầm mình và Thẩm Hiểu Đồng quan hệ, khá tốt tâm bang chính mình nghĩ kế. Nhìn đến những người này, Vương Kiệt mới cảm giác được, cuộc sống chung vẫn có nhiều như vậy thiện lương người, cuộc sống còn có nhiều như vậy tốt đẹp sự tình có mở hay không. Vương Kiệt cách cửa kính xe hỏi. Không ra, có bản lĩnh người chính mình mở à? Thẩm Hiểu Đồng đối với Vương Kiệt quơ quơ đầu. Nhìn đến Vương Kiệt kinh ngạc bộ dạng, Thẩm Hiểu Đồng tâm lý liền hài lòng được không được. Lập tức Thẩm Hiểu Đồng chợt nghe đến kim loại âm thanh, cửa xe đột nhiên mở, Vương Kiệt trong tay sách lấy mở ra tay khảo, nhấc chân lên tay lái phụ tọa. Ngươi như thế nào, mở ra, ta lên chung không khóa. Đắc ý biểu cảm động lại ở tại trên mặt, Thẩm Hiểu Đồng trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn. Mở khóa loại chuyện nhỏ này, nơi nào khó được ở ta. Nhà ta khóa chưa bao giờ cần tìm mở khóa người. Thật, nếu như nhà ngươi khóa hỏng, có thể tìm ta. Tùy kêu tùy đến. Vương Kiệt biểu cảm nghiêm túc đối với Thẩm Hiểu Đồng nói cầm trong tay khảo nói lên. Thẩm cảnh quan, thứ này còn dùng mang lên sao? Đường dây xích tay còn quá lớn, chủ yếu nhất là liền tại cùng một chỗ, quá không tiện. Không cần. Thẩm Hiểu Đồng giận dỗi tựa như theo Vương Kiệt trong tay giành lấy còng tay, ném tới sau ngồi lên. Chính mình mở cái còng còn phải dùng chìa khóa, tên gia hỏa này khen ngược lại nhiều lần đem chính mình ăn cơm gia hỏa mở ra, như thế nào nhìn đều giống như tay của mình khảo là đồ chơi. Thẩm cảnh quan, chúng ta kế tiếp đi đâu? Vương Kiệt hỏi. Thẩm Hiểu Đồng trầm ngâm sau một lúc lâu, hồi cục. Nói như thế nào ngươi cũng là tụ tập chúng nháo sự. Tốt. Vương Kiệt tựa vào ghế lưng, nhắm mắt lại tình, căn bản không có đem tình cảnh của mình đặt ở trong lòng. Giống như đi cục công an, cùng về nhà giống nhau. Ngươi cũng không dùng quá kiêu ngạo, sớm muộn gì không ai có thể dọn dẹp ngươi. Thẩm Hiểu Đồng thấy Vương Kiệt kia không sao cả bộ dạng, liền tức giận đến không được. Như thế nào có dạng người này? Chẳng lẽ hắn không biết, kia một chút bị hắn đả thương người cũng có phụ mẫu nữ nhi sao? Ân. Vương Kiệt lại đáp một tiếng. Ngươi không cần có lệ ta, ngươi nói ngươi dáng vẻ đường đường, không thiếu cánh tay không thiếu chân, ngươi làm chút gì không tốt, tại sao muốn đương lưu manh đâu này? Thẩm Hiểu Đồng chậm một hơi, tại trong lòng thằng tự nhủ, không tức giận, không tức giận. Thẩm cảnh quan, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Vương Kiệt mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Hiểu Đồng. Nói cái gì? Ta là lưu manh ta sợ ai? Là có những lời này, nhưng này nói ngươi không thể như vậy lý giải. Vương Sóc nói ta là lưu manh ta sợ ai, ngươi liền muốn đương lưu manh. Cái kia là văn nhân động động mồm mép, ngươi đây là đem nhân sinh đẩy đến một cái vực sâu bên trong. Thẩm Hiểu Đồng thừa dịp phía trước không xe, gò má nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt híp mắt nhìn Thẩm Hiểu Đồng gò má, đường cong tao nhã đường nét, rất xinh đẹp mũi nhỏ, đỏ bừng miệng nhỏ, khép mở lúc, ngẫu thấy kia bạch ngọc bình thường răng nanh. Nhất là kia cao thấp tung bay lông mi. Giống như là một cái bướng bỉnh đứa nhỏ cầm lấy một phen mềm mại bàn chải nhỏ nhẹ nhàng Vương Kiệt tâm tiêm thượng cà. Vương Kiệt tâm tùy theo nó vỗ mà ngứa đâu. Màu lúa mì màu da làm nổi bật được nàng càng thêm khỏe mạnh, so với kia một chút không tự nhiên bạch, càng thêm có sức dụ dỗ. Tinh tế cổ đường cong một mực kéo dài đến cảnh phục cổ áo bên trong, Vương Kiệt đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Thẩm Hiểu Đồng màu da là trời sinh như thế vẫn là bởi vì thường xuyên bên ngoài vận động mới như thế đây này. Lòng hiếu kỳ có lúc là chính xác là muốn không thể. Tuy rằng cảm giác ý nghĩ của chính mình có chút lớn đảm, nhưng là, Vương Kiệt vẫn là không có kiềm chế thân thể của chính mình. Vương Kiệt ngồi thẳng thân thể, bởi vì thân thể của hắn cao bản thân liền so Thẩm Hiểu Đồng cao hơn, cho nên ngồi xuống thẳng, ánh mắt liền có thể chạy tới cảnh phục cổ áo nội. Tùy theo Thẩm Hiểu Đồng đánh tay lái động tác, Vương Kiệt cuối cùng nhìn trộm đến cổ áo nội chợt lóe lên xuân sắc. Chỗ đó ngọn núi nhan sắc hơi so lộ ra ngoài màu da hơi cạn thượng một chút. Nhất nhìn lén mà qua nửa hình tròn, làm Vương Kiệt ít hầu cao thấp động vài cái. Thẩm Hiểu Đồng buồn bực quay đầu, người làm cái gì đâu này? Tọa mệt mỏi, kéo cái eo mỏi. Vương Kiệt giơ lên cánh tay, thật to duỗi cái eo mỏi. Nguy hiểm thật, Vương Kiệt tại trong lòng thầm khen chính mình phản ứng nhanh nhạy. Tại Thẩm Hiểu Đồng vừa muốn lúc xoay người, Vương Kiệt sẽ biết nàng tiếp theo cái động tác là chuyển hướng chính mình, mới bận rộn duỗi cái eo mỏi. Duỗi cái eo mỏi dùng thời gian dài như vậy. Thẩm Hiểu Đồng nghi hoặc thầm nói. Nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì không ổn, cho nên cũng không có đối với Vương Kiệt làm khó dễ. Tổng không vận động, thân thể không thoải mái, kéo thoải mái. Vương Kiệt ánh mắt lại liếc đi qua, lúc này đây, chỉ thấy hơi có chút điểm rãnh sâu bóng ma, đáng tiếc vừa mới cảnh sắc, chợt lóe lên, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức liền biến mất không thấy. Vương Kiệt bóp cổ tay không thôi, lại lệch qua tọa ỷ. Thẩm Cảnh Quan là mới đến thị cục. Vương Kiệt mở lời. Ân. Thẩm Hiểu Đồng cũng hiểu được mình và Vương Kiệt không giống là cảnh cùng phỉ quan hệ, toại cũng cùng hắn lên nói. Tốt nghiệp đến nơi này, vốn là còn nghĩ trừng phạt ác dương thiện, thật tốt vì nhân dân phục vụ đâu. Ai có thể nghĩ đến, ta vừa mới vào cương vị liền gặp được ngươi. Thẩm Hiểu Đồng lời nói bên trong mang theo một tia oán giận ý vị. Chính mình tràn đầy lý tưởng, đi đến công an trận doanh tuyến đầu, cũng không nghĩ bị Vương Kiệt lập tức bỏ đi nhiệt tình. Vương Kiệt xuất hiện thay đổi Thẩm Hiểu Đồng nguyên bản quan niệm, trong hiện thực cũng không có sách vở phía trên, cùng lão sư nói như vậy nghiêm chỉnh, như vậy một là nhất, nhị chính là nhị. Còn có rất nhiều không thuộc về vì thế cùng phi kẻ thứ ba tồn tại. Nhân tính là phức tạp, xã hội đồng dạng cũng là phức tạp, tại trong hiện thực, có thể sinh tồn xuống, mới là thứ nhất muốn vị. Chỉ có còn sống, người mới có tư cách đi nói chuyện gì lý tưởng, hoài bão gì. Nếu như sống không nổi thời điểm, là không có bất kỳ cái gì lễ nghĩa liêm sỉ tồn tại. Vương Kiệt lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi là sống không nổi cái loại này người sao? Thẩm Hiểu Đồng hỏi tới một câu. Vương Kiệt sống được như vậy dễ chịu, còn nghĩ lừa gạt lừa chính mình đâu này. Thẩm Hiểu Đồng tâm lý hừ lạnh một tiếng. Ta là vì sống sót dẫy dụa người. Có thể ngươi biết không, ngươi dẫy dụa cho người khác mang đến bao nhiêu tổn thương. Thẩm Hiểu Đồng trước mắt lại lóe lên lãnh phong kia đầu heo bình thường khuôn mặt lỗ. Còn có vừa rồi chính mình đi vào quán ba khi nhìn đến kia một chút bị đánh ngã xuống đất nam nhân nhóm, bọn hắn thảm trạng là Thẩm Hiểu Đồng sở không đành lòng thấy. Có thể bị ta tổn thương người, hắn sinh tồn đồng thời cũng đã cấp mặt khác người mang đến tổn thương. Ta chỉ có thể nói một loại quy tắc phía dưới, một đám dẫy dụa người. Trong này không có cái gọi là thiện lương cùng tàn nhẫn. Tại ngươi không có lực lượng thời điểm kết quả của ngươi đồng dạng là bọn hắn hình dáng kia tử. Ngươi có thể nhảy ra. Đi một đoạn không giống với nhân sinh A. Tựa như ngươi vừa rồi mở khóa kỹ năng, hoàn toàn có thể làm một phần đang lúc nghề nghiệp A. Muốn nuôi sống bản thân căn bản cũng không là hỏi đề. Thẩm Hiểu Đồng đối với Vương Kiệt lý do thoái thác tương đương không cho là đúng. Nếu thật biết trong này hắc ám, vậy tại sao không nhảy thoát đi ra đâu này? Ngươi có biết Sa Bang có bao nhiêu người sao? Ngươi cho là ta có thể dựa vào mở khóa đến nuôi sống như vậy một vài người sao? Vương Kiệt thản nhiên cười. Thẩm Cảnh Quan, ta đây nhất định là đem ngân hàng cửa mở. Đến lúc đó, ngài chiêu đãi của ta cũng không phải là còng tay rồi, chỉ sợ là thương tử đi à nha. Nhiều người như vậy, bọn hắn cũng có thể tự lực cánh sinh à. Đi lao động thị trường tìm sống làm à. Vâng, ta cũng cho rằng tay làm hàm nhai người là tối vinh quang. Nhưng ta không thể phủ nhận một điểm, có chút nhân sinh đến chính là có chưa tính chơ, giống như là thủ hạ ta những huynh đệ này, bọn hắn nghĩa khí can vân. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, tuyệt không nhị nói, nhưng ngươi thật muốn bọn hắn nghiêm liếc nhìn một cái địch cô ly, ta nhìn nan. Lười biếng. Thẩm Hiểu Đồng cho câu lời bình. Người là nhiều mặt, một lời không thể khái chi. Còn có một chút người, chính là sinh hoạt tại hắc ám chung, quyết định cả đời đều không thể đi đến dưới ánh mặt trời. Dạng người này, ngươi muốn làm bọn hắn như thế nào sinh tồn? Vương Kiệt thở dài. Tại sao có thể có dạng người này? Thẩm Hiểu Đồng nháy mắt nhìn Vương Kiệt, không tin còn thật có không thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời cái loại này đám người. Thẩm Cảnh Quan, người nói, những người này toàn bộ trào lên xã hội về sau, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, người có thể muốn gặp sẽ xuất hiện hậu quả gì sao? Vương Kiệt là quyết tâm muốn đánh Thẩm Hiểu Đồng, thấy nàng còn cả đầu hạnh phúc cuộc sống lam đồ, Vương Kiệt liền có loại nhịn không được muốn phá hỏng ý nghĩ. Một Thẩm Hiểu Đồng trầm mặc rất lâu. Vương Kiệt. Ngươi nói ta là không chỉ ngốc à, chỉ biết là ôm lấy ở trường học học được đồ vật, mà không biết biến báo. Nhìn đến xã hội hiện trạng, còn oán giận xã hội sa đọa. Ngươi nói ta như vậy có phải hay không thật đặc biệt ngốc? Thẩm Hiểu Đồng quay đầu hỏi Vương Kiệt một câu. Không có, ngươi nhưng đừng như vậy nghĩ, ngươi một chút cũng không ngốc. Thật, ngươi chính là thoáng có một chút ngây thơ mà thôi. Vương Kiệt gặp Thẩm Hiểu Đồng có chút cô đơn bộ dạng, bận rộn an ủi nàng vài câu. Nga, Thẩm Hiểu Đồng dừng một chút, Vương Kiệt, ngây thơ là có ý gì à? Ngây thơ chính là ngốc. À, tốt ngươi cái Vương Kiệt, ngươi còn không phải là quải loan mắng ta ngốc. Thẩm Hiểu Đồng trừng mắt Vương Kiệt, nhìn Vương Kiệt khổ sầu lo mặt, hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng riêng phần mình quay đầu ra, chính là Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt không còn là xương lạnh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, biểu hiện chủ nhân tốt tâm tình. Nói chuyện lúc, Thẩm Hiểu Đồng đem xe lái về cục công an đại viện bãi đỗ xe. Ách, ngươi nhìn, ta thật đem ngươi mang về cục rồi. Thẩm Hiểu Đồng tắt máy, ngồi ở điều khiển ngồi lên nghiêng thân thể nhìn Vương Kiệt, trải qua vừa rồi nói chuyện. Thẩm Hiểu Đồng cảm thấy, chính mình có lẽ cũng cần phải cùng Tiểu Loan bọn hắn giống nhau mới có thể rất tốt thuận theo xã hội. Không có việc gì, các ngươi nơi này, ta đến số lần đã rất nhiều. Coi như là thăm lại chốn xưa, ta dùng không cần lại khảo thưởng. Vương Kiệt ngược lại cái hết sức phối hợp nghi phạm. Ngươi đeo lên cũng vô ích. Thẩm Hiểu Đồng lật Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng chính mình không biết, này liếc nhìn một cái, suýt chút nữa điện Vương Kiệt sụi lơ tại trên xe. Có lẽ này hờn dỗi biểu cảm tại cái khác nữ nhân trên người đều không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng ở lộ ra dương cương khí Thẩm Hiểu Đồng trên người, sở biểu hiện ra đến phong tình là khác hẳn cực khác. Vật lấy hy vì quý, cả ngày nũng nịu đến nũng nịu đi, nghe dài quá, dĩ nhiên là không ly kỳ. Đi thôi, đến phòng làm việc của ta tỏa. Vương Kiệt đương nhiên không thể nói ra cái gì cự tuyệt lời nói, tùy theo Thẩm Hiểu Đồng xuống xe, hai người sánh vai hướng ký túc xá đi đến. Suốt quãng đường, gặp được cảnh sát đều cùng Thẩm Hiểu Đồng chào hỏi, có vẻ cô nàng này rất nhân duyên, nhưng là chỉ có một chút, làm Vương Kiệt cảm giác không thoải mái. Chính là những cái này nam cảnh sát xét nhìn về phía Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia sắc dục. Nếu như Vương Kiệt bản thân không phải là nam nhân, có lẽ hắn cũng không có khả năng cảm giác được đi ra. Mà qua hướng đến các nữ nhân là bao nhiêu dẫn theo một điểm khinh thường. Điều này làm cho Vương Kiệt cảm giác được tò mò. Thẩm cảnh quan, người nhân duyên không sai à. Bái người ban tặng. Nói đến đây, Thẩm Hiểu Đồng lại có một chút sinh khí. Nếu như không phải là ngươi tại thương trường náo loạn một hồi, chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh sao? Vương Kiệt buồn bực nhìn, những người này chính mình cũng không nhận ra à. Nói như thế nào là bái chính mình ban tặng đâu? Vương lão đệ. Lý sở trưởng nghênh diện đi đến, nhiệt tình hướng Vương Kiệt chào hỏi. Này đều phải mau cuối kỳ cuộc thi, ngươi không muốn ở trường học đọc sách, chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Chương 1555 coi như chúng ta là hẹn gặp. Lý ca, ta là. Vương Kiệt vừa muốn nói chuyện, Thẩm Hiểu Đồng liền đem nó nhận lấy. Ta vừa vặn tại bên ngoài đụng tới hắn, hồi cục cầm lấy ít đồ, chúng ta đi ra ngoài có việc. Lý sở trưởng sững sờ nhìn Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng chính mình nhận được Tiểu Loan điện thoại, nói cho chính mình Thẩm Hiểu Đồng muốn đem Vương Kiệt nắm về. Làm chính mình tại cục chuẩn bị cứu Vương Kiệt. Cũng không nghĩ chính mình toàn tốt lời nói, một câu cũng không nói đi ra, bị Thẩm Hiểu Đồng một câu phá hỏng. Tình huống biến hóa được cũng quá nhanh rồi. Rõ ràng hận Vương Kiệt hận đến trong xương cốt tiểu trầm, như thế nào đột nhiên khai khiếu đâu này. Nga, vậy ngươi đi trước cầm lấy này nọ a, Vương lão đệ đến ta phòng ngồi một chút. Lý sở trưởng kéo lấy Vương Kiệt hướng phòng làm việc của mình đi đến, vừa đi một bên quay đầu đối với Thẩm Hiểu Đồng nói, tiểu trầm, ngươi cầm chắc này nọ đến phòng làm việc của ta kêu Vương lão đệ. Thẩm Hiểu Đồng bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt bị Lý sở trưởng tha đi. Đây là hiện thực. Cho dù là chính mình đem Vương Kiệt nắm về có thể như thế nào đây? Liền nhìn cục lãnh đạo thái độ, cũng không phải là mình có thể đấu tranh được. Cầm lấy này nọ, trời biết chính mình muốn lấy cái gì này nọ. Đây chẳng qua là chính mình tạm thời lấy cớ thôi, bây giờ Lý sở trưởng lại cắm nhất đòn, đổ thật làm chính mình ở không thể đi lên hạ không đến hoàn cảnh. Vô tình trở lại phòng làm việc của mình, văn phòng vài người oanh vây quanh đi lên. Tiểu trầm, ngươi và cái này Vương Kiệt đang nói luyến ái sao? Hắn thật sự là quá đẹp trai. Văn phòng duy nhất văn chức, Tiểu Á ba ba nhìn Thẩm Hiểu Đồng. Kia khao khát bộ dạng, giống như Thẩm Hiểu Đồng vừa nói là, Vương Kiệt liền trở thành bạn trai của nàng. Suất có ích lợi gì? Nhân gia là phú nhị đại, chúng ta là bình thường dân chúng. Đúng vậy a, Tiểu Trầm, ngươi nhưng đừng ngây ngốc cùng hắn tốt, nhân gia mới không có khả năng vừa ý chúng ta. Không đợi Thẩm Hiểu Đồng nói chuyện. Những cái này ra hòa tự tưởng rằng đem quan điểm của mình nói một lần. Không phải là một cái Vương Kiệt, nào có các ngươi nói như vậy tà hồ. Thẩm Hiểu Đồng đẩy ra vây quanh ở mình bên người chuyện tốt lũ tiểu tử, ai cùng hắn yêu đương. Là hắn như vậy người, ta chướng mắt. Hướng về Thẩm Hiểu Đồng bóng lưng, đám người bĩu môi, phiên nhãn tình, biểu cảm tương đương phong phú. Không có được bọn hắn muốn nghe tin tức, những người này lại nhớ tới chỗ ngồi của mình. Nhìn trộm đánh giá Thẩm Hiểu Đồng động tác, biểu cảm. Ngay trước Lý sở trưởng mặt nói muốn cùng Vương Kiệt đi ra ngoài, nếu như chính mình không có động tĩnh, vậy không phải nói rõ chính mình đang nói dối sao? Thẩm Hiểu Đồng nhéo mày liễu, tự hỏi. Mà đổi thành một bên, Lý Sở Trường tắc cười hề hề đem Vương Kiệt kéo đến phòng làm việc của mình nội. Vương lão đệ, ta còn lấy thô ngươi cần ta cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi tự mình giải quyết Tiểu Trầm. Nhà đầu này công tác nhiệt tình quá cao, sơ suất xã hội, có chút góc thật, ngươi đừng quá để ý. Thẩm Cảnh Quan là xã hội không khí mát mẻ. Vương Kiệt cười nói. Cô nương này chính trực, có khi thấy nàng, chúng ta đều cảm thấy chính mình. Lý Sở Trường cười cười. Lý ca, Thẩm Cảnh Quan tại các ngươi cục nhân duyên rất tốt sao? Vương lão đệ, ngươi cũng đã nhìn ra. Ai, cô nương này không biết đắc tội cái gì người, hiện tại cục cao thấp đều tại truyền Tiểu Trầm chuyên môn ngủ tiểu tử, ngủ quá liền đá. Lời này đầu một mực không đè xuống, ngươi cũng minh bạch, mọi người đều là nam nhân, nhìn nàng bao nhiêu đều dẫn theo như vậy một tia ý vị. Lý Sở Trường giang tay ra. Ngủ tiểu tử, chưa ngủ nữa liền đá. Như thế nào nghe giống như chính mình tại thương trường ác cảo nàng một màn đâu này. Nhưng là, lần đó không có hiểu biết nhân ở đây à. Như thế nào lại nhanh như vậy đem tin tức truyền đến kết thúc đâu này. Lời này là thế nào nói lên. Thẩm Cảnh Quan nhìn cũng không giống như là như vậy người. Vương Kiệt chính liễu chính thần sắc, nói như thế nào chuyện này cũng là chính mình gặp phải đến, bao nhiêu vì nàng tịch bác bỏ tin đồn, cũng là phải. Đúng vậy à, ta này nửa đời người. Xem qua bao nhiêu muôn hình muôn vẻ người, thức người, ta vẫn có điểm nắm chắc. Nhưng là ngày đó Tiểu Trầm bị người khác đội lên tiệm đồ lót, cuối cùng vẫn là đồng nghiệp đem nàng lĩnh trở về. Lời này dĩ nhiên là tại cục truyền ra. Vương Kiệt thực sự không nghĩ đến chính mình nhất thời quật khởi trò đùa dai, thế nhưng cấp Thẩm Hiểu Đồng mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng là bây giờ chính mình có thể vì Thẩm Hiểu Đồng làm cái gì đấy? Nghĩ nghĩ, Vương Kiệt vẫn là ngậm miệng lại. Có một số việc ngươi càng giải thích càng có vẻ ngươi có vấn đề. Phương pháp tốt nhất chính là không lý hội, tùy ý nó chính mình hạ nhiệt độ. Lý Sở Trường, Thẩm Hiểu Đồng đứng ở cửa. Tiến đến, ngồi trước, ta sẽ cùng Vương lão đệ tâm sự. Thẩm Hiểu Đồng theo lời đi đến, Vương Kiệt ánh mắt tại trên người của nàng quét một lần. Cô nàng này chính là đổi thân quần áo, đem cảnh phục đổi thành thường phục. Thoát khỏi cảnh phục, Thẩm Hiểu Đồng ngược lại bằng thêm một chút nữ nhân yêu kiều mị, thiếu một chút kiên cường đường nét. Vương lão đệ, thủ hạ người nhưng đừng ầm ĩ quá nghiêm trọng, ảnh hưởng không tốt. Lý ca, chúng ta hết sức đem sự kiện ảnh hưởng lui đến nhỏ nhất. Xa bang người ràng buộc lực luôn luôn tại nâng cao, ta nghĩ điểm này Lý ca ngươi là có lĩnh hội. Vương Kiệt không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nên lui thời điểm tự nhiên muốn lui, nhưng nên chủ trương thời điểm cũng nhất định không thể có lệ đi qua. Đây là, cùng với nó bang hội địa bàn, so sánh với, cảnh sát chúng ta cảnh lực luôn luôn tại giảm bớt. Xã hội trị an cũng là toàn bộ Thượng Hải tốt nhất địa giới. Điểm này lãnh đạo thành phố đều là biết. Thẩm Hiểu Đồng nghe được Lý Sở Trường lời nói, tâm lý không lạ là mùi vị. Lưu manh thay thế cảnh sát, lời này như thế nào nghe như thế nào không đúng vị đâu này. Lý Sở Trường, duy trì trị an là chúng ta cảnh sát chức trách, làm sao có thể bởi vì một cái bang hội mà giảm bớt cảnh viên đâu này. Nếu có đột phát việc huống, chúng ta phải như thế nào ứng đối. Thẩm Cảnh Quan. Duy trì xã hội yên ổn là chúng ta từng cái công dân trách nhiệm, không phải là chỉ có cảnh sát mới có trách nhiệm làm như vậy. Chỉ là các ngươi cảnh sát trách nhiệm là quốc gia cưỡng chế giao cho, mà chúng ta xem như xã hội đoàn thể, là xuất từ tự nguyện mà thôi. Vương Kiệt đương nhiên muốn phản đối một chút Thẩm Hiểu Đồng lời nói, nghe ý của nàng, có cảnh sát tác vạn sự vô ngại. Đúng vậy à, Tiểu Trầm, xã hội yên ổn là chúng ta mỗi cá nhân đều nhạc gặp, vô luận là cái gì người, chỉ cần có thể lợi cho đại chúng. Thì phải là đáng giá khen ngợi. Nếu như chỉ trông vào cảnh sát chúng ta bận rộn lớn như vậy cái Thượng Hải sao? Lý Sở Trường cũng phụ họa vài câu. Nhị so nhất, Thẩm Hiểu Đồng ngậm miệng lại, mặc kệ nói như thế nào, Vương Kiệt thân phận cũng để cho nàng tâm lý không thoải mái. Đây là nghề nghiệp mang đến ngăn cách, chỉ sợ nhất thời bán sẽ là tiêu trừ không được. Hồng Hà bang trừ bỏ rồi, Ngọc Xuân các xóa sạch rồi, có thể Thượng Hải nhất thời bán còn yên tĩnh không được. Vương lão đệ, ngươi lại phát hiện cái gì? Lý Sở Trường vừa nghe đến Vương Kiệt lời nói, lập tức khẩn trương hỏi nói. Thượng Hải nhiều năm như vậy, còn không có nhận được quá lớn như vậy thế cục chấn động, nếu tái xuất hiện đại sự gì món, Thượng Hải nhưng mà thực sự thành cả nước cười chui. Hôm nay cùng Vân Anh người lên xung đột, bọn hắn ngang nhiên đoạt địa bàn. Chuyện này ta nghĩ không phải là một kiện đơn giản sự tình. Dù sao thật lấy Vân Anh thực lực, bọn hắn không có lý do gì. Cũng không có đảm lượng đến cùng xa bang đoạt địa bàn. Nhưng là, sự thật cũng là đã xảy ra. Lý ca, người cảm thấy trong này có vấn đề hay không? Lý sở trưởng trầm ngâm một lát, tuy rằng hắn là cảnh sát, nhưng là hắn đối với bang hội sự tình cũng là như lòng bàn tay. Tại quyền lực của mình phạm vi bên trong, đều có chút gì thế lực, đương nhiên muốn giải nhất thanh nhị sở, mới tốt làm việc nha. Phải không quá tầm thường, khả năng nhân giật dây Vân Anh tống tiền người là ai đâu này? Lý ca, Bành Ngọc Chí bị áp, lời này không nên ta hỏi, nhưng muốn nói một câu, các ngươi có biết hay không Bành Ngọc Chí phía sau còn có người đâu? Vương Kiệt nhắc tới Bành Ngọc Chí. Ách, nhắc tới trọng phạm Bành Ngọc Chí, Lý sở trưởng ngẩn ra. Bành Ngọc Chí là trọng phạm, tuy rằng Vương Kiệt cùng bọn hắn những cái này lãnh đạo quan hệ không tệ, nhưng là cái miệng này cũng là không thể cùng Vương Kiệt nói. Điểm ấy tổ chức tính kỷ luật, Lý sở trưởng vẫn là thật sâu nhớ rõ. Sau lưng của hắn còn có người sao? Lý sở trưởng nghe được Vương Kiệt lời nói về sau, cuối cùng nhận lấy lên câu chuyện. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta nghe được hắn nhất thời nói sai, nói ra một cái tên Bình Gia. Bình Gia, tại Bành Ngọc Chí khẩu cung là không có cái này nhân. Lý sở trưởng hồi tưởng một chút Bành Ngọc Chí khẩu cung. Tại ta cho hắn làm con tin thời điểm hắn đã từng nói cái này người. Hơn nữa đối với cái này nhân rất là kính sợ. Cũng đối với cái này nhân đối với hắn và Ngọc Nương tình cảnh trí chi không lý rất có phê bình kín đáo. Chính là không biết hắn vì sao không có đem cái này nhân khai ra đến đâu này. Mặc kệ hôm nay Vân Anh hành động có phải hay không cái này nhân sở vì, Vương Kiệt đều cho rằng, đem cái này có thể ở sau lưng đem Hồng Hà Bang cùng Ngọc Xuân Các đẩy lên Thượng Hải hắc ám thế lực đỉnh phong, cái này mọi người không nên lại lưu lại. Chính mình đưa đến Hồng Hà Bang cùng Ngọc Xuân Các thế lực nhổ tận gốc, từ nơi này một điểm đi lên nói. Mình cùng hắn liền tuyệt không có khả năng là bằng hữu. Đối với kẻ địch, vạn vạn không có nhân từ nương tay vừa nói. Ta muốn đem chuyện này báo cáo cấp Vương Cục, cố gắng đây cũng là một cái đột phá. Bởi vì diệt trừ Bành Ngọc Chí cùng Ngọc Nương thế lực, mới để cho Thượng Hải làm cục lãnh đạo có vẻ chẳng phải vô năng, cuối cùng còn có một cái có thể giữ thể diện công tích tại. Nhìn Lý sở trưởng hưng phấn vội vàng bộ dáng, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng đứng lên, Lý ca Lý sở trưởng chúng ta đây đi trước rồi. Tốt, Vương lão đệ. Thẩm cảnh quan, người có bạn trai hay không à? Lời này Vương Kiệt thuần túy chính là thấu nói đâu. Tại chính mình lần thứ nhất tiếp xúc được Thẩm Hiểu Đồng thời điểm cũng đã biết, nàng là cái trong sạch cô nương. Trải qua chính mình chi kia soi mói bút máy xem xét, Vương Kiệt đương nhiên biết Thẩm Hiểu Đồng có hay không bạn trai. Không có. Thẩm Hiểu Đồng tùy ý nói. Tuy rằng theo trường học bắt đầu, theo đuổi chính mình cậu con trai vô số. Nhưng mà cuối cùng là tìm không đến cái loại này nam nữ ở chung tại cùng một chỗ tia lửa bắn ra bốn phía cảm giác. Thẩm cảnh quan, ngươi là quá chọn a, nếu không lời nói, nhất định phải danh hoa có chủ. Ngươi đừng gọi ta cảnh quan rồi, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi kêu ta Hiểu Đồng tỷ là được. Nghe Vương Kiệt một ngụm một cái Thẩm cảnh quan, Thẩm Hiểu Đồng cảm giác đặc biệt xoay. Nếu như là tại chính mình chấp hành công vụ thời điểm bị người khác như vậy kêu, còn có khả năng. Nhưng bây giờ cũng là đã bình ổn đợi thân phận tại đối thoại, bị Vương Kiệt kêu cảnh quan thời điểm Thẩm Hiểu Đồng luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên. Được rồi, Hiểu Đồng tỷ. Vương Kiệt kêu một tiếng. Ân. Thẩm Hiểu Đồng mặt mày khẽ cong, đáp một tiếng. Nhìn nàng kia xinh đẹp bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng vừa động. Vương Kiệt, chúng ta đi thì sao? Liền oán trách Lý sở trưởng trưởng, nếu như không phải là gặp được hắn, ta sao có thể kéo ra này nói dối. Thẩm Hiểu Đồng đem không phải là đẩy đến Lý sở trưởng trên người. Đừng oán trách Lý ca rồi, chúng ta sẽ theo liền đi đi thôi. Quyền đương chúng ta đi ra ước hẹn. Ai với ngươi hẹn gặp à? Thẩm Hiểu Đồng chừng hai mắt, hướng về Vương Kiệt liền hô quát trở về. Khi nàng ánh mắt cùng Vương Kiệt mang cười ánh mắt đụng vào cùng một chỗ thời điểm Thẩm Hiểu Đồng tâm đột nhiên vừa động. Trước kia chính mình chỉ nhớ rõ oán hận cái này chiếm chính mình tiện nghi, còn gài bẫy chính mình nam nhân. Cũng là chưa từng có đánh giá cẩn thận quá người nam nhân này tướng mạo. Tinh tế đánh giá, nguyên lai Vương Kiệt cũng là anh tuấn nam nhân đâu. Cao to hơi lộ ra gầy yếu thân hình, sóng mũi cao, không hậu không tệ hai miếng môi, để cho nhân khắc sâu ấn tượng chính là hắn mi. Mi phong một chữ, không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh, so với kia một chút cả ngày cầm lấy tiểu cái nhíp nữ hài mi hình rất dễ nhìn. Vương Kiệt đôi mắt mỉm cười, ngươi nhìn ra cái gì đến đây? Chợt vừa nghe đến Vương Kiệt lời nói, Thẩm Hiểu Đồng ngẩn ra, chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn. Tại Vương Kiệt mỉm cười ánh mắt thượng quét liếc nhìn một cái. Ách, ta tại nhìn ngươi thế nào bộ dạng Mỹ, đáng giá ta và ngươi hẹn gặp. Thẩm Hiểu Đồng thu hồi mình ánh mắt, giả bộ làm vô sự bộ dạng. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào Mỹ? Vương Kiệt theo Thẩm Hiểu Đồng kia cố giữ vững trấn tĩnh bộ dáng nhìn lén đến một điểm không giống với tin tức. Ta nhìn ngươi trang điểm. Thẩm Hiểu Đồng lật Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Xuyên quen cảnh phục, cho dù ở trong trường học cũng là nữ sinh thiếu, tại xung quanh đều là nam sinh dưới tình huống, Thẩm Hiểu Đồng tính tình ít có nữ sinh ôn huyền, nhiều ngược lại nam sinh hào sảng cùng không trói buộc gò bó. Tại nhìn Vương Kiệt thời điểm, tâm thần động dao động khoảnh khắc, nàng lại vô cùng tốt che giấu tâm tình của mình dao động. Hay nói giỡn, cho dù là chính mình không còn chán ghét Vương Kiệt rồi, nhưng là lau không đi hắn cùng với chính mình đối lập sự thật. Hơn nữa, một cái muốn đính hôn nam nhân, chính mình có ngốc ngốc đem chính mình rơi vào đi, vậy thật ứng Vương Kiệt ngây thơ nhất từ. Vương Kiệt sửng sốt, tại chính mình vài cái nữ nhân, còn không có thế nào một cái có thể như vậy nói chuyện với mình, nói thẳng nói chính mình trang điểm càng là không có một người. Tính tình hoạt bát, bướng bỉnh Lam Thiến cùng Sầm Hàn Ngưng cũng chưa từng có như vậy cùng chính mình lái qua vui đùa. Như thế nào, vui đùa đều mở không dậy nổi rồi hả? Thẩm Hiểu Đồng gặp Vương Kiệt trinh lăng một chút, nói thẳng vạch trần hắn cảm nhận. Không phải là, ta là tại nghĩ, vì sao trước kia vốn không có phát hiện qua ta trang điểm sự thật đâu này. 20 năm rồi, ngươi là thứ nhất, bá nhạc, tri âm. Đó là người khác ngượng ngùng khi ngươi mặt nói, sợ tổn thương ngươi yếu ớt tâm linh. Thẩm Hiểu Đồng đổ đi, đối mặt Vương Kiệt, nghiêm túc giải thích một chuyện thực. Ngươi thật tốt đi đường, cẩn thận ngã sắp xuống rồi. Vương Kiệt vừa nhắc nhở qua về sau, Thẩm Hiểu Đồng một cước đã dẫm vào mặt đường một cái hố nhỏ, đó là một khối lộ cục gạch thiếu sót sau dừng lại tổn thương sẹo. Ôi! Thẩm Hiểu Đồng một tiếng thét kinh hãi, dưới chân nhất nghiêng, thân thể hướng mặt đường ngã đi. Bằng Thẩm Hiểu Đồng thân thủ, đương nhiên sẽ không để cho mình làm phố ngã sắp xuống tại trên đường cái. Có thể Vương Kiệt động tác so với nàng tự thân phản ứng tới cũng nhanh nhiều lắm. Cẩn thận! Vương Kiệt hoành tay chụp tới, Thẩm Hiểu Đồng tinh tế vòng eo bị Vương Kiệt nắm ở trong lòng. Bị ảnh thì tác phẩm diễn dịch vô số lần màn ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này là sinh động xuất hiện ở Thượng Hải đầu đường phía trên, bên cạnh không có quay phim sư mà thôi. Nhìn Thẩm Hiểu Đồng mang theo kinh hoàng mặt nhỏ, Vương Kiệt trên tay lực đạo lại chặt một chút. Cảm nhận trên tay mềm mại, Vương Kiệt ánh mắt âm u một chút. Thẩm Hiểu Đồng kinh hoàng khi nhìn đến Vương Kiệt quan tâm ánh mắt khi đọng lại ở tại trên mặt. Cái này bị chính mình hận vô số thiên nam nhân thế nhưng đối với chính mình có rõ ràng như vậy quan tâm. Để cho Thẩm Hiểu Đồng cảm giác được không khỏe, ngược lại là chính mình đối với Vương Kiệt cảm giác. Biết rõ người nam nhân này đối với chính mình có không bình thường cảm giác, mà ở nội tâm của mình thế nhưng không buồn, ngược lại thăng lên một tia ngọt ngào. Chẳng lẽ chính mình đối với người nam nhân này có cảm giác không giống nhau sao? Đây là không được, Thẩm Hiểu Đồng lại bắt đầu tại trong lòng tan vỡ Vương Kiệt cùng chính mình sai biệt. Cùng với Vương Kiệt muốn đính hôn sự tình. Một cái muốn đính hôn nam nhân còn đối với nữ nhân khác ném loạn điện, có thể thấy được người nam nhân này không phải là một cái người chồng tốt. Ngươi không sao chứ? Vương Kiệt dẫn đầu phá vỡ này đình trệ khoảnh khắc, nhìn nàng khuôn mặt thoáng hiện phức tạp biểu cảm, chính mình nhìn đều cảm thấy mệt, thật không biết đầu nhỏ của nàng đến tột cùng tại chuyển cái gì ý nghĩ. Ách, không có việc gì, không có việc gì, chút chuyện nhỏ này, ta ứng phó qua được đến. Thẩm Hiểu Đồng còn hồn, đột nhiên theo Vương Kiệt ôm ấp kiếm đi ra. Một hơi điệt tiếng đáp, nói năng lộn xộn, làm người ta lập tức liền có thể nhìn thấy nội tâm của nàng hoảng loạn. Đi đường cẩn thận một chút, nhiều như vậy nguy hiểm, đó là một hố nhỏ, nếu cay xuống nước tỉnh, ngươi liền thảm. Ngươi có thể hay không thiếu rủa ta vài câu, liền oán trách ngươi, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Nếu không là ngươi nói ta có thể đạp phải hố bên trong sao? Thẩm Hiểu Đồng đem chịu tội đều đẩy đến Vương Kiệt trên người. Hảo tâm tao lôi thân, cán lữ đồng tân. Đương nhiên cái kia danh từ Vương Kiệt cắn được tương đương nhẹ, cẩn thận thân nghe đều nghe không ra là cái gì. Nhưng là không cần phải nói, đại gia cũng đều biết đó là một chữ gì. Ngươi mắng ai là cẩu? Thẩm Hiểu Đồng hổ nghiêm mặt, hô đập đến Vương Kiệt trước mặt, ngón cái ngón trỏ thành câu, chiếu vào Vương Kiệt cánh tay liền chào hỏi đi xuống. Đây là nữ nhân trời ban năng lực. Vô luận là cái dạng gì nữ nhân, đều là vô sự tự thông. Ta không có nói là cẩu à. Vương Kiệt nơi nào sẽ làm Thẩm Hiểu Đồng bóp đến, thân hình chợt lóe, tránh thoát Thẩm Hiểu Đồng tay, vòng qua Thẩm Hiểu Đồng thân thể, chạy tới. Thẩm Hiểu Đồng theo sau liền đuổi theo. Ngươi đừng chạy, dám mắng ta là. Ta nhất định phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Ta không phải là mắng ngươi, ngươi biết không, ta thích nhất chính là cái gì? Là cậu, lúc ngủ, ta đều ôm tại trong lòng. Ngươi nói ta mắng ngươi là cậu sao? Vương Kiệt không nhanh không chậm chạy chậm, đối với theo sát ở sau người Thẩm Hiểu Đồng nói. Ngươi còn dám nói? Thẩm Hiểu Đồng cũng không nhanh không chậm đi theo Vương Kiệt phía sau, nếu như lấy Thẩm Hiểu Đồng thể lực, chạy nữa nhanh một chút đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, nàng cũng liền như vậy đi theo Vương Kiệt phía sau, cười huyên náo một đường chạy xuống. Trên đường người đi đường, thỉnh thoảng có người hướng về luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ trạng thái hai người hiểu ý cười. Tuổi trẻ người đó là sống lực bắn ra bốn phía. Tuổi trẻ người yêu có thể có như vậy một lần cơ hội tại đường phố thượng đón gió huy vẩy chính mình thanh xuân cùng tình yêu. Cũng là một kiện lãng mạn sự tình. Rất nhiều lên tuổi tác người tâm lý cảm thán đã từng mất đi thanh xuân. Thanh xuân, hai người đều có, nhưng là tình yêu, nhưng không có người ta nói được rõ ràng. Khi đi ngang qua công viên trò chơi thời điểm Vương Kiệt đột nhiên dừng lại bước chân, điều này làm cho đi theo phía sau hắn Thẩm Hiểu Đồng không kịp phanh lại, thẳng tắp đâm vào Vương Kiệt chuyển qua ôm ấp. Tuy rằng hai người chạy trốn cũng không cấp bách, nhưng là vận động một chút, Vương Kiệt lồng ngực phập phồng biên độ lớn một chút. Thậm chí hắn là bởi vì chạy nhanh mệt, vẫn là bởi vì Thẩm Hiểu Đồng kề sát tại hắn trên người thân thể yêu kiều dẫn đến, cũng chỉ có hắn mình mới đã biết. So với Vương Kiệt đến, Thẩm Hiểu Đồng liền muốn rõ ràng nhiều lắm, thở dốc phì phò, tùy theo nàng dồn dập thở gấp, trước ngực hai tọa đối với Tử Phong tại Vương Kiệt lồng ngực thượng cọ sát. Ngươi như thế nào không chạy? Thẩm Hiểu Đồng đem tay nhỏ ở tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, ngẩng đầu hỏi Vương Kiệt. Rèn luyện một chút là được, chạy nữa liền vượt qua thể dục rèn luyện phạm vi. Vương Kiệt ôm Thẩm Hiểu Đồng thân thể, nói chuyện nhưng không có một tia muốn thả mở ý của nàng. Chương 1556 cùng Thẩm Hiểu Đồng cùng một chỗ đi dạo nhạc viên. Công viên trò chơi, ta mời ngươi chơi toàn bộ toàn trường như thế nào đây? Vương Kiệt hất cằm lên chỉ trên đại môn phương kia bắt mắt ba chữ to. Nếu coi như ngươi đối với ta chịu nhận lỗi, ta đây còn có khả năng suy tính một chút. Thẩm Hiểu Đồng khí tức vững vàng một chút, nâng lên cằm nhỏ, bướng bỉnh nói. Cứ việc khí tức đã xuyễn quân rồi, Thẩm Hiểu Đồng nhưng không có đẩy ra Vương Kiệt ôm ấp, giống như Vương Kiệt ôm tại trong lòng thân thể không phải là chính mình giống như. Tốt, coi như ta chịu nhận lỗi. Vương Kiệt sảng khoái tiếp lời. Kia còn kém không nhiều lắm. Cảm giác chiếm thượng phong Thẩm Hiểu Đồng đắc ý đối với Vương Kiệt ti ti nha. Nhìn ngươi liền biểu cảm đều cùng cái gì kia rất giống. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng muốn làm quái bộ dạng, nhịn không được lại trêu chọc một câu. Ngươi còn nói. Thẩm Hiểu Đồng tức giận tới mức tốn hơi thừa lời, bỗng nhiên thò ra một cái tay nhỏ, che ở tại Vương Kiệt trên miệng. Hiện tại nhìn ngươi còn nói như thế nào? Vương Kiệt sáng sớm cạo râu, râu cằm tử đã bắt đầu ló đầu ra rồi, Thẩm Hiểu Đồng tay nhỏ đặt tại Vương Kiệt môi phía trên, ló đầu ra râu cằm tử chát được nàng tay nhỏ ngứa, Thẩm Hiểu Đồng che Vương Kiệt miệng tay nhỏ, xê dịch. Thẩm Hiểu Đồng tay không có lam thiến các nàng non mềm, lòng bàn tay trải rộng vết chai. Cỏ tại chính mình trên mặt, có chút cảm giác khác thường. Vương Kiệt nắm lấy Thẩm Hiểu Đồng tay nhỏ, bày tại mặt của mình phía trước. Nguyên bản nên non mịn lòng bàn tay da rẻ lên một tầng vết chai. Nhất là khớp xương chỗ, càng là nghiêm trọng. Đây đều là huấn luyện lưu lại sao? Vương Kiệt sờ tầng kia kiển, âm thanh bị bóp nghẹt hỏi. Vốn nên là mềm mại non mịn tay nhỏ, cũng là trải rộng cái kén, liền vậy không thể làm gì khác hơn là sắc bút máy đều thiêu dịch, tiếp nhận năng lượng nuôi sống hơi có chút. Điều này làm cho Vương Kiệt chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại thăng lên một cỗ thương tiếc. Ân, theo trường học bắt đầu. Ta một mực không có đoạn quá huấn luyện. Đi ở tuyến đầu cảnh sát, không thể là chỉ cùng xã khu bác gái nói chuyện phiếm, đối mặt chân chính kẻ bắt cóc chúng ta nếu có thể xông lên. Người nghĩ đến ngươi là đồng tồn thủy. Vương Kiệt đối với Thẩm Hiểu Đồng nghề nghiệp nhiệt tình như thế nào cũng lý giải không ra, hiện tại trường học còn có thể dạy dỗ Thẩm Hiểu Đồng đệ tử như vậy, không thể không nói trường học lão sư khá tuyệt vời. Bây giờ trường học cũng không so đại xã hoàn cảnh sạch sẽ bao nhiêu, trường học cũng không phải là một khối niết bàn. Ta đi chỗ sung yếu đi lên đồng phục kẻ bắt cóc. Vì nhân dân phục vụ cũng phải trước bảo hộ chính mình không bị thương hại. Điểm này, các ngươi lão sư không giáo cho ngươi sao. Cho nên ta mới đem thời gian điều hoa ở tại huấn luyện lên A. Thẩm Hiểu Đồng lấy liếc si ánh mắt nhìn Vương Kiệt, chính mình như vậy chịu khổ chịu khó không phải là vì đang thi hành nhiệm vụ khi thiếu đổ máu sao. Này hắn cũng đều không hiểu. Thật tốt một cô nương học một chút cái gì không tốt. Vì sao cùng nam nhân thưởng bát cơm đâu này? Vương Kiệt sát Thẩm Hiểu Đồng tay hướng công viên trò chơi đi đến. Người đây là giới tính kỳ thị, nam nhân có thể làm công tác, vì sao nữ nhân không thể làm? Thẩm Hiểu Đồng không có rút về tay của mình, nhưng là đối với Vương Kiệt luận điệu, nàng vẫn là đưa cho phản bác. Người hàng tháng cái kia vài ngày, đau bụng không đau. Vương Kiệt đột nhiên chuyển đổi đề tài. Ngươi, Thẩm Hiểu Đồng trừng mắt Vương Kiệt, ngươi như thế nào cái gì đều hỏi. Nữ hài tư mật vấn đề ngươi cũng hỏi. Nam nữ bình đẳng nha, nữ nhân có thể biết sự tình, vì sao nam nhân không thể biết. Vương Kiệt nhíu mày, Thẩm Hiểu Đồng mặt nhỏ đỏ một chút, tuy rằng rất nhanh nhan sắc liền tiêu tán, nhưng vẫn để cho Vương Kiệt bắt được một màn này. Ngang hàng cũng không phải là như vậy cái ngang hàng pháp. Ngươi đây là cường từ đoạt lý. Người dù sao cũng phải thừa nhận tại sinh lý kết cấu phía trên, nữ nhân chính là không có nam nhân tiên thiên ưu thế. Lực lượng không có nam nhân đại, hơn nữa tại mấy ngày nay, còn muốn chú ý thân thể. Nữ nhân làm chuyến đi này, văn chức tạm được, giống ngươi như vậy đấu tranh anh dũng, không thích hợp. Vương Kiệt lưu Thẩm Hiểu Đồng liếc nhìn một cái. Người chớ xem thường nữ nhân, không phục, chúng ta so một hồi. Bị Vương Kiệt nói chúng yếu hại, Thẩm Hiểu Đồng có chút không cao hứng. Ngươi cũng đừng ủ rũ, tiếp qua vài năm, ngươi biểu hiện tốt, rất nhanh liền thăng lên. Chờ ngươi làm cục trưởng vào cái ngày đó, nhất định đừng quên ta Vương Kiệt đùa Thẩm Hiểu Đồng, cũng không nghĩ chính mình một lời thành sấm. Một vài năm về sau, Thẩm Hiểu Đồng thật ngồi ở Thượng Hải thị Tĩnh An khu trưởng cục công an vị trí phía trên. Tốt, chờ ta đang làm cục trưởng cái kia một ngày, nhất định mang theo sở hữu cảnh sát đi nhà ngươi đem ngươi nắm lên, nghiêm hình tra tấn. Thẩm Hiểu Đồng hướng về Vương Kiệt nhíu nhăn mũi. Tùy thời hoan nghênh. Vương Kiệt phối hợp Thẩm Hiểu Đồng giọng điệu hồi đáp. Ngươi nói, đến lúc đó đừng nói ta không niệm tình xưa. Nhiều cũ tình. Vương Kiệt cười gian hỏi. Là ta nói sai, ai với ngươi tình bạn cố chi tình? Là giao tình. Thẩm Hiểu Đồng mặt đỏ lên, chính mình nhất trôi chảy thế nhưng nói ra như vậy mập mờ lời nói, còn làm cái này đáng giận Vương Kiệt bắt được câu chuyện, giễu cợt chính mình. Vương Kiệt thấy nàng thể diện có chút đỏ bừng, hảo tâm không còn kích thích nàng. Ngồi một chút cái này như thế nào đây? Vương Kiệt chỉ lấy đã ngồi lên một chút người xe cáp treo. Thẩm Hiểu Đồng mừng rỡ nói sang chuyện khác, gặp Vương Kiệt hỏi mình là phủ có thể ngồi xe cáp treo, lập tức sảng khoái đáp ứng. Ta đây đi mua phiếu. Vương Kiệt buông lỏng ra kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng tay, hướng vé cửa sổ đi đến, muốn hai tờ phiếu, muốn bỏ tiền thời điểm mới phát giác, chính mình đâu sạch sẽ một xu cũng không có. Vội vàng gấp gáp theo quê nhà thuê xe trở về. Tô Sa Tiền vẫn là cửa người giữ cửa Lý Tín Thành thay chính mình phó. Hiện tại chính mình thu xếp muốn dẫn Thẩm Hiểu Đồng chơi một vòng, muốn phiếu, nhưng không có tiền giao khoản. Hai tờ 180. Vé trung niên nữ nhân gặp Vương Kiệt đứng ở phía trước cửa sổ, chậm chạp không giao tiền, nghi hoặc dương mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ách, ta không cần. Vương Kiệt cái này quận A, chính mình thế nào làm ra như vậy sự tình đâu này. Qua mất mặt, tay không liền đến chơi trò chơi rồi. Điều quan trọng chính là, còn mang theo Thẩm Hiểu Đồng. Người nọ là tới quấy rối. Không muốn người tới làm gì, ta đây là việc buôn bán, người không muốn đến đảo cái gì loạn. Nhân khuôn nhân dạng, không có tiền liền không muốn đến nơi này trang đại gia. Nữ nhân này miệng cũng không quá tốt, nói chuyện lên đến giống bính đậu tựa như, cũng không quản bên cạnh còn có bao nhiêu nhân tại nhìn, súng máy tựa như quét Vương Kiệt một trận. Ta quên mang tiền. Vương Kiệt hôm nay tạm thời nảy lòng tham cùng Thẩm Hiểu Đồng thật tốt ngoạn một ngày, cũng không nghĩ gây ra như vậy khứ sự. Chính là cái này nữ nhân nói chuyện quá khó nghe, chính mình quên mang tiền làm sao lại là quấy rối đâu này. Người mua phiếu phía trước không biết không có tiền. Đi, đừng ở chỗ này chắn ta việc buôn bán. Nữ nhân gặp Vương Kiệt lạnh lùng biểu cảm, tăng lên thêm can đảm lại nói một câu, cúi đầu không còn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt thuận theo khí, người đem phiếu lưu cho ta. Hiểu Đồng tỷ, có tiền không vậy? Cho ta mượn mấy trăm. Vương Kiệt đi đến Thẩm Hiểu Đồng bên người, đối với Thẩm Hiểu Đồng nói. Ách, Thẩm Hiểu Đồng sừng sốt, có. Mở ra tiền bao, lấy ra 700 đồng tiền phóng tới Vương Kiệt tay. Chờ ta trở về trả lại ngươi. Vương Kiệt nhận lấy Thẩm Hiểu Đồng tiền đưa qua, vỗ vỗ nàng tay nhỏ. Thẩm Hiểu Đồng không nói gì, chính là nhìn Vương Kiệt bóng lưng. Người nam nhân này là một cái bang hội đại ca. Thế nhưng lúc ra cửa, trong túi trống trơn. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì người đâu này? Vé nữ nhân nhìn đến Vương Kiệt đưa qua mau ra ra, hướng về ánh nắng mặt trời nhìn lại nhìn, sờ soạng lại sờ, so phân biệt lỗi thời còn nghiêm túc. Tại Vương Kiệt cầm lấy phiếu sau khi rời đi, nhỏ tiếng nói thầm một câu, dùng tiền của nữ nhân, vừa nhìn chính là cái ăn cơm bao. Vương Kiệt thính lực dữ dội nhanh nhạy, đi ra một đoạn về sau, vé nữ nhân lời nói, Vương Kiệt nghe lọt vào trong tai, bước chân hơi ngừng tạm. Hôm nay tới là bồi thẩm Hiểu Đồng, cùng một người trung niên con gái ầm ĩ thì có ý nghĩa gì chứ? Cầm lấy phiếu, Vương Kiệt kéo lấy thẩm Hiểu Đồng lên chỗ ngồi, an toàn thi thố toàn bộ làm tốt, bị nhân viên công tác kiểm tra một phen, lại đợi hơn mấy cá nhân, máy móc khởi động. Bắt đầu chậm rãi, thẩm Hiểu Đồng cùng Vương Kiệt song song ngồi ở cùng một chỗ, trái tim của ngươi không thành vấn đề à? Thẩm Hiểu Đồng gò má hỏi Vương Kiệt, này hoàn toàn là vui đùa nói. Vương Kiệt to lớn, có thể đánh đổ một đôi bò, đương nhiên trái tim không có vấn đề. Ta tốt. Vương Kiệt đổ ra tay đến, tại thẩm Hiểu Đồng đặt ở bắt tay thượng tay nhỏ vỗ một cái. Đối với Vương Kiệt này hơi lộ ra vô cùng thân thiết động tác, thẩm Hiểu Đồng không có phát ra bất kỳ cái gì nghi ngờ âm thanh. Máy móc tốc độ nói ra đi lên, toa xe vững vàng đi tới, hô một cái lao xuống, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý thẩm Hiểu Đồng, tính phản xạ hét lên một tiếng. Bọn hắn đi lên tương đối trễ, chỗ ngồi dựa vào về sau, đến tột cùng là thượng vẫn là phía dưới, bọn hắn hoàn toàn không biết, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Thứ này thiết kế đúng là tra tấn nhân, tăng lên thời điểm, sở hữu hành khách đều tại dịu đi chính mình vừa mới kịch liệt phập phồng cảm xúc. Nhưng một lúc sau, xe lại lấy tốc độ nhanh hơn trượt xuống, đầu khởi phong làm thẩm Hiểu Đồng kêu to nuốt ở tại khoang miệng. Theo sau xe điên cuồng giống như, từ trên xuống dưới xoay tròn, thẩm Hiểu Đồng cảm giác chính mình muốn bị vãi đi ra rồi, trái tim chặt lại, không trọng cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, thẩm Hiểu Đồng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình muốn rời vị trí đưa, tay chảo quá chặt chẽ được, tại một cái cấp tốc lao xuống đi qua, toa xe cuối cùng đi lên vững vàng quỹ đạo, dừng lại. Xuống người, còn có thể bảo trì hưng phấn trạng thái vô cùng thiếu. Ngẫu nhiên có như vậy một cái hai cái người điên loại hình người, mới hưng phấn kêu to thích. Giống thẩm Hiểu Đồng như vậy, nương tay, chân nhũn ra, không làm được gì liền chỗ nào cũng có. Thẩm Hiểu Đồng tại Vương Kiệt nâng đỡ, chậm rãi cọ sát xuống. Cảm giác như thế nào đây? Vương Kiệt cười hỏi. Không được, tâm lý khó chịu, hiện tại đầu còn choáng váng, có loạn chuyển cảm giác. Thẩm Hiểu Đồng gắt gao nắm Vương Kiệt tay, thân thể sức nặng hơn phân nửa đặt ở Vương Kiệt trên người. Ngồi nữa một lần, cảm giác liền có khả năng tốt một chút. Vương Kiệt sách lấy đề nghị. Người muốn giết ta à, ta đánh chết cũng không lên rồi. Thẩm Hiểu Đồng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, gặp Vương Kiệt sắc mặt như thường, không khỏi hiếu kỳ nói, người thật là một quái vật, như thế nào một chút phản ứng cũng không có đâu này. Không bình thường. Đây là thích ứng năng lực vấn đề. Người thích ứng năng lực cường, bây giờ tìm cái địa phương để ta nghỉ ngơi một chút à. Thẩm Hiểu Đồng không có khí lực Vương Kiệt cãi nhau, hư nhuyễn thân thể giống như không còn là chính mình giống như, điều này làm cho Thẩm Hiểu Đồng rất không thích ứng. Bên cạnh có hai hàng tọa ỷ, Vương Kiệt đỡ lấy Thẩm Hiểu Đồng đi tới. Ít ỏi hơn 10 chỗ ngồi, đã ngồi không sai biệt lắm. Những cái này choáng váng đầu thân thể nhuyễn ra hỏa nhóm, một người chiếm lấy một cái chỗ ngồi. Vương Kiệt rốt cuộc tìm được một cái chỗ ngồi, đỡ lấy Thẩm Hiểu Đồng ngồi vào này. Vương Kiệt, ngươi thì sao? Thẩm Hiểu Đồng nháy con mắt, hỏi đứng ở trước mặt mình Vương Kiệt. Người nghỉ, ta đi mua cho ngươi chai nước uống đi. Ngồi ở Thẩm Hiểu Đồng bên người nam sinh, vốn là vô tình ngồi phịch ở chỗ đó, đang nghe Thẩm Hiểu Đồng cùng Vương Kiệt đối thoại về sau, dương mắt quét Thẩm Hiểu Đồng liếc nhìn một cái. Khi nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng thời điểm, tinh thần lập tức rung lên. Tiểu thư, ngươi họ gì à? Nam nhân gặp Vương Kiệt đi xa về sau, trơ mặt, chủ động cùng Thẩm Hiểu Đồng đến gần. Thẩm Hiểu Đồng tựa vào ghế lưng, dương mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, tiếp lấy nhắm mắt lại, lý cũng không để ý đến hắn một chút. Ngồi xe cáp treo không có thói quen à. Thân thể nhuyễn, lần thứ nhất tọa người đều sẽ có cảm giác này. Nam nhân gặp Thẩm Hiểu Đồng không lý chính mình, nói thầm trong lòng nói, vừa nói một bên nhìn trộm đánh giá Thẩm Hiểu Đồng. Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, xoa xoa là tốt rồi. Tiểu thư, ta giúp ngươi xoa xoa à, tự lo nói vài câu. Gặp Thẩm Hiểu Đồng không lên tiếng âm thanh, nam nhân lá gan lớn lên, đưa tay ra, khoát lên Thẩm Hiểu Đồng mặc lấy quần bò đùi phía trên. Thẩm Hiểu Đồng thân thể nhất băng bó, mắt lạnh nhìn về phía cái này chính mình muốn chết nam nhân. Tay ngươi làm sao đâu này? Ta giúp ngươi xoa xoa, một hồi là tốt rồi. Nam nhân tuy rằng nhìn thấy Thẩm Hiểu Đồng mặt lạnh, nhưng thấy Thẩm Hiểu Đồng cũng không có lập tức mắng chửi chính mình, còn lòng tràn đầy vui sướng cho rằng gặp được người cùng sở thích chung người đâu. Trong lòng chắc chắn, tay mà bắt đầu không an phận, Tại Thẩm Hiểu Đồng đùi thượng sờ soạng lên. Đem người tay lấy đi. Thẩm Hiểu Đồng thay đổi vừa rồi hư nhuyễn bộ dáng, thẳng thắp thân thể giống một thanh sắp ra khỏi vỏ bảo kiếm. Ngươi hung cái gì, ta là hảo tâm giúp ngươi đó a, bạn trai của ngươi tuyệt không săn sóc, ta giúp ngươi thư giãn cơ bắp, ngươi phải cảm tạ ta à. Nam nhân hoàn toàn không đem một cái tiểu cô nương uy hiếp đặt ở trong lòng. Tại mắt của hắn, chính mình ôm một cái, liền làm cho Thẩm Hiểu Đồng mất đi toàn bộ chiến lực, dù sao vừa mới bộ dạng mình cũng là nhìn đến, đi đường cũng phải người khác nâng đỡ. Thẩm Hiểu Đồng nhẫn nại chính mình muốn bùng nổ cảm xúc, mình là một cảnh sát, nếu như cùng người khác lên xung đột, đối với chính mình hình tượng cũng không tốt. Nhưng là nhân nhẫn nại đều có hạn độ, đáng chết này nam nhân, thế nhưng cho rằng chính mình có thể tùy ý phi lễ, bàn tay heo ăn mặn phóng tới trên chân của mình, còn động liên tục không ngừng. Thẩm Hiểu Đồng một tay ngậm nam nhân đặt ở trên bắp đùi của mình tay thúi, một tay thành quyền, đánh vào nam nhân xương sống mũi phía trên. Rất nhỏ ca âm thanh, làm nam nhân theo tiếng kêu thảm thiết lên tiếng. Tùy theo này hét thảm một tiếng, ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi hồi hồn nhóm người bị dọa đến vội vàng xoay chuyển đầu đến, bọn hắn nhìn đến trong mắt đúng là Thẩm Hiểu Đồng một tay vừa chuyển, cái kia muốn chết nam nhân cổ tay bị Thẩm Hiểu Đồng siết ở trong tay, tùy theo Thẩm Hiểu Đồng cổ tay cuốn, thân thể giống con quay tựa như xoay một vòng. Thẩm Hiểu Đồng ngồi ở trên ghế dựa, một cước đá vào hắn mông. A! Tại đám người bất chi tin ánh mắt bên trong, cái này không hay ho nam nhân thân thể bay ra ngoài, lấy ngã gục tư thái ghé vào trên mặt đất. Đám người không biết bọn họ là bởi vì sao mới khởi xung đột, về phần bạo phát thảm thiết chiến tranh. Mà nam nhân kia đồng bản, khi nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng ra tay sau đó, chù trừ nửa ngày, cuối cùng không dám tiến lên cùng Thẩm Hiểu Đồng giằng co. Một cái kiểu yếu ớt nữ hài có thể đem một cái đại nam nhân đánh bay ra ngoài, vừa nhìn chính là luyện công phu. Vương Kiệt trong tay cầm lấy hai bình nước khoáng, nhìn đến một cái nam nhân nằm bò trên đất dài một tiếng ngắn một tiếng kêu, không rõ ràng cho lắm đi đến Thẩm Hiểu Đồng trước mặt. Hắn làm sao vậy? Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến là Thẩm Hiểu Đồng kiệt tác, cầm trong tay một lọ nước khoáng đưa tới Thẩm Hiểu Đồng tay. Đám người ngạc nhiên nhìn đến, vừa rồi còn lớn hơn phát thư uy nữ hài. Khi nhìn đến người tới thời điểm, lại suy yếu dựa vào tỏa ỉ bên trong, mảnh mai vô lực tiếp nhận nước khoáng. Hắn cấp bách đi, không cẩn thận té lộn mèo một cái. Ngồi xe gắp treo dọa. Thẩm Hiểu Đồng đối với Vương Kiệt giải thích. Xem náo nhiệt người nhếch nhếch miệng, không có một người đi ra vạch trần Thẩm Hiểu Đồng nói dối. Đối với Thẩm Hiểu Đồng lời nói này cực kỳ có ý kiến, phải kể là vị kia nằm bò trên đất ôi, ôi kêu nhân huynh. Dãy rụa quay đầu liếc nhìn mở mắt nói mò Thẩm Hiểu Đồng. Ngã nặng như vậy. Vương Kiệt khi nhìn đến nam nhân lỗ mũi lưu màu hồng chất lỏng, dọa nhảy dựng. Cũng không là như thế nào, ngươi còn không dẫn hắn đi bệnh viện. Thẩm Hiểu Đồng đối với đứng ở một bên xuất thần đồng bạn nói. Lúc này, người nam nhân này mới phản ứng, bước lên phía trước, đem nằm bò trên đất đồng bạn nâng lên, hai người nâng đỡ ly khai nơi này. Vương Kiệt nhìn cái kia mũi đổ máu nam nhân. Trong mắt lóe lên một tia rõ ràng. Thật tốt bằng phẳng đại đạo, làm sao có khả năng đem mũi rơi thảm như vậy, máu tươi chảy ròng. Những người này nhìn Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt cũng rõ ràng mang theo sợ hãi, nghĩ cũng biết, chuyện này thì nàng làm. Vương Kiệt chính là tò mò, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì sẽ làm một cái, cho rằng nhân dân phục vụ tốt cảnh sát bạo nhiên ra tay đả thương nhân dân đây này. Vương Kiệt săn sóc đem nắp bình thay Thẩm Hiểu Đồng vặn mở, hiện tại khá hơn chút nào không? Tốt hơn một chút rồi. Thẩm Hiểu Đồng đứng lên, thân thể hơi hơi quơ quơ. Cẩn thận đừng quăng ngã. Vương Kiệt tiến lên từng bước, đỡ Thẩm Hiểu Đồng cánh tay. Mặc lấy áo tay ngắn Thẩm Hiểu Đồng, cánh tay bị Vương Kiệt giữ tại rảnh tay. Từ bàn tay to của hắn truyền nhiệt độ, làm Thẩm Hiểu Đồng tâm lý phiền não một chút. Ngươi nhưng đừng xem thường ta, chỉ cần không ngoạn này thứ đồ hư, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Thẩm Hiểu Đồng tùy ý Vương Kiệt ôm cánh tay của mình. Thuận thế đem thân thể lại gần đi qua. Bọn hắn ở giữa tương tác, làm những cái này tĩnh mắt to nhìn bọn hắn nhóm người, trực tiếp đã cho rằng bọn hắn quan hệ. Tình lữ, chúng ta đây một lần, kế tiếp, chơi nữa cái gì? Vương Kiệt mừng rỡ giả vờ cái gì cũng không biết, nhìn tựa vào bên người Thẩm Hiểu Đồng, hắn một tay đỡ lấy Thẩm Hiểu Đồng cánh tay, một tay tự nhiên ôm nàng sau lưng, khoát lên nàng trên bả vai. Người trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục thể lực. Nhất định không thua cho ngươi. Thẩm Hiểu Đồng vụng trộm quét đặt ở chính mình trên bả vai bàn tay to một tay, chưa từng có nam nhân cùng chính mình thân mật như vậy quá, Vương Kiệt là thứ nhất. Quan trọng nhất chính là, chính mình cũng không giống như chán ghét cảm giác như vậy. Bạn học của mình, đồng nghiệp, đều rơi vào tình yêu bên trong, duy chỉ có chính mình vẫn là một người. Hiện tại cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, tuy rằng hắn không phải là bạn trai của mình, nhưng là loại cảm giác này vẫn là thực mới mẻ. Lớn như vậy, chưa bao giờ biết, thân thể của nam nhân tiếp xúc sẽ mang cấp chính mình không giống với cảm nhận. Hắn là cái sắp có nhân khẩu người, cùng mình là không có khả năng có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Có lẽ hôm nay để lại tung một lần, tại Vương Kiệt trên người cảm giác một chút nóng chung nữ nhân cảm giác. Liền quyền đương đây là hắn đối với chính mình hôm nay không có trả thù lao của hắn a. Chương 1557 nước miếng đẹp hơn vị. Thẩm Hiểu Đồng tại trong lòng tìm cho mình cái lý do, hơn nữa thông qua. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy chính mình hành vi là đang lúc được rồi. Này bao nhiêu có chút tự ý tứ, nhưng ở lúc này Thẩm Hiểu Đồng tâm lý, đây cũng là tốt nhất lấy cớ. Vương Kiệt cười cười, ôm Thẩm Hiểu Đồng bả vai, hai người giống như là sở hữu tiểu tình lữ giống như, gắn bó thắm thiết tựa vào cùng một chỗ, có nói có chuyện bỏ đi. Thẩm Hiểu Đồng tuy rằng hết sức biểu hiện chính mình suy yếu, Vương Kiệt hay là từ nàng chứa đầy lực lượng bắp thịt, cảm giác được nàng đều không phải là như nàng biểu hiện như vậy suy yếu. Nếu nàng muốn làm như vậy, chính mình phối hợp là được. Có thể gần gũi tiếp xúc cái này hiên ngang nữ cảnh sát, làm sao nhạc mà không vì đâu. Vương Kiệt biết, chính mình đối với Thẩm Hiểu Đồng có hảo cảm, cũng không chính là bởi vì nàng xinh đẹp, càng là bởi vì nàng là cùng Lam Thiến các nàng hoàn toàn khác biệt loại hình nữ nhân. Khác phong tình, làm Vương Kiệt muốn ngừng mà không được. Cái loại này muốn tiếp cận cảm giác của nàng là mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến, Vương Kiệt biết rõ thủ hạ của mình còn tại chiến đấu, chính mình lại đến nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt. Vân Anh nhân viên chủ yếu đều bị chính mình liền ổ bưng, còn lại tiểu lâu la tự nhiên không thành được không khí hậu, muốn cùng Sa Bang đối kháng, hoàn toàn không có thắng lợi có khả năng. Điểm này cũng là Vương Kiệt có nắm chắc, cho nên mới như vậy yên tâm bỏ xuống bang hội đến cùng Thẩm Hiểu Đồng ngoạn hẹn gặp. Hai người đi, càng ngày càng vang tiếng nhạc âm hưởng lên, còn mang thêm mọi người thét chói tai tiếng cùng tiếng cười. Náo nhiệt như thế, Thẩm Hiểu Đồng tò mò kéo lấy Vương Kiệt đi tới. Xa xa liền thấy cái thật lớn hộp thiết, bốn phía thi chạy vượt rào 400 mét can, bên trong đứng tràn đầy người, tùy theo tiếng nhạc, cái này thật lớn hộp thiết bắt đầu sóc này, giống tế la si mặt giống nhau. Bị si nhóm người, tại đại thiết la ngã thành một đoàn, gian nan bò lên, lại lần nữa bị ném đổ. 30-40 người, chỉ có hai người còn đứng ở chỗ đó, dưới chân tùy theo thiết la góc độ mà biến đổi, thân thể cực lực bảo trì cân bằng. Nhìn đến kia một chút bị ném đổ, bò lên, lại ném đổ. Bò lên nhóm người, vây quanh ở bên ngoài sân những người xem náo nhiệt, dỗ tiếng cười to. Khôi phục như thế nào đây? Thử xem cái này, so một hồi. Vương Kiệt cúi đầu, đối với trong lòng Thẩm Hiểu Đồng hỏi. So liền so, ta biết sợ ngươi. Thẩm Hiểu Đồng nhìn kia một chút bị trở thành phá đồ chơi đập nhóm người, cũng cười lên. Vương Kiệt nhẹ ngửi một cái Thẩm Hiểu Đồng trên đầu nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà hương vị cùng nhàn nhạt đổ mồ hôi hương vị. Nhìn đến cô nàng này gội đầu dầu gội đầu là bạc hà vị. Nếu là trận đấu, chúng ta đây phải đổ phía trên một chút cái gì à? Ngươi nếu bị thua được làm sao bây giờ? Vương Kiệt tại Thẩm Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình thời điểm, lại nhẹ hít một hơi nàng mùi trên người. Độc đáo hương vị, nhẹ nhàng khoan khoái mà mê người. Thăng bằng của ngươi cảm từ trước đến nay không tệ, cũng không thất bại. Ngươi nói đi, chúng ta đánh cược gì, ta không có ý kiến. Thẩm Hiểu Đồng bắt được Vương Kiệt trong mắt chợt lóe lên quang mang. Trong lòng vừa động, giống như tùy ý nói. Vương Kiệt rõ ràng hẳn là chính mình chán ghét nhất cái kia một loại nam nhân, nhưng vì cái gì hắn một ánh mắt, liền làm cho chính mình động tâm đâu này. Nhìn đến, mình là thật hẳn là tìm nam nhân, cũng tiết kiệm chính mình lại như vậy háo sắc, nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt, đều hiểu ý thần không yên. Quá không thể tha thứ. Người nào thua liền. Vương Kiệt ánh mắt tại Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt đi lòng vòng, kéo lấy trường âm, làm Thẩm Hiểu Đồng tâm níu chặt. Hắn đem ánh mắt đặt ở miệng của mình thượng là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho chính mình thua thân hắn sao? Nếu là hắn đưa ra yêu cầu này, chính mình làm sao bây giờ đâu này? Đáp ứng hắn vẫn là cự tuyệt hắn, lại hung hăng mắng hắn là đồ lưu manh đâu này? Thẩm Hiểu Đồng tâm lý bắt đầu tư đi thong thả lên. Vương Kiệt ánh mắt tại Thẩm Hiểu Đồng hồng nhuận miệng nhỏ thượng bình tĩnh nhìn vài giây. Sau đó hồn nhiên di chuyển ánh mắt. Nếu ai thua, xin mời đối phương ăn băng. Vương Kiệt chỉ lấy không xa băng điểm điếm. Thẩm Hiểu Đồng đang nghe Vương Kiệt nói về sau, đã gọi ra buồn tại ngực ở giữa một hơi. Lúc này nói không lên tới là may mắn vẫn là thất lạc. Vương Kiệt cầm giữ chính mình, tại trong lòng báo cho chính mình là một nam nhân, là một có tự chủ nam nhân, không phải là gặp nữ nhân liền muốn hôn lên vài hớp sắc lang. Cô nàng này không tự giác mị thái, làm Vương Kiệt suýt chút nữa đương trường thất thố. Đang đợi Vương Kiệt đáp án thời điểm khẩn trương Thẩm Hiểu Đồng, không tự giác hộc ra lưỡi thơm, liếm liếm khô ráo bờ môi. Này vô ý thức động tác, lại câu được Vương Kiệt tức giận trong lòng. Cô nàng này, biết rõ chính mình đối với nàng có như vậy chút ý tứ, nàng còn tại trước mặt mình làm ra như vậy có cám dỗ ý vị động tác. Không phải là cố ý câu dẫn chính mình phạm sai lầm sao? Thẩm Hiểu Đồng đối với chính mình cách nhìn một mực rất tệ, thật vất vả có điểm tốt tiến triển, chính mình trăm vạn không thể làm ra chuyện sai lầm, chấn hệ đánh lại trở lại nguyên điểm. Thẩm Hiểu Đồng nhưng ở trong lòng thầm mắng Vương Kiệt hỗn đản. Chính là ăn băng, ngươi một hơi nói ra không được sao? Lại cố tình lớn hơn thở dốc, còn có ý hiểu lầm chính mình làm ra giả động tác. Làm chính mình cho là hắn là muốn hôn chính mình đâu này. Đến bây giờ mới biết được là chính mình biểu hiện sai rồi tình. Vương Kiệt tên bại hoại này cũng chỉ là muốn ăn băng. Ăn băng đem hắn nan, giống như muốn hắn làm cái gì trọng yếu đại sự. Hành, nói hay lắm, ta muốn hai khách dâu tây kem, nhất khách kem bánh ngọt, nhất khách hương thảo kem. Thẩm Hiểu Đồng che giấu tâm tình mình bắt đầu đốt lên chính mình thích ăn kem. Ngừng, ngươi thắng sao, mà bắt đầu điểm. Vương Kiệt đem Thẩm Hiểu Đồng đưa đến trước mặt mình ngón trỏ giữ tại rảnh tay, một tay cuốn lên ngón trỏ, tại đầu nàng thượng khẽ búng một chút. Ta tin tưởng thăng bằng của mình cảm giác, ngươi chuẩn bị mời khách là được. Ngươi ngã sắp xuống về sau, đừng chìa vào người của ta kéo ngươi. Thẩm Hiểu Đồng kiêu ngạo nâng lên dưới ba. Một hồi lại nhìn sẽ là ai đấu vật. Vương Kiệt lơ đễnh cười nói, xoay người mua hai tờ phiếu. 15 phút một hồi, trận này đã xong, những cái này rơi thất choáng váng bát làm ra hỏa nhóm, dưới chân đánh bán, đi ra. Tuy rằng rơi đều thực thảm, nhưng là lại cười đến thực vui vẻ. Đợt kế tiếp lái vào tràng, Vương Kiệt kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng đi vào. Rào chắn phía dưới còn có một vòng ghế, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng ngồi xuống. Mọi người lục tục đi lên, nhân viên công tác đem cửa khóa kỹ. Tiếng nhạc lập tức vang lên, tùy theo vang dội mãnh liệt nhạc khúc vang lên, đại hộp thiết bắt đầu chuyển động, bắt đầu chính là góc độ nhỏ chuyển động. Hòm người không có ngã sắp xuống. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng mặt đối mặt đứng lấy, thân thể tùy theo góc trách độ tìm cân bằng. Thẩm Hiểu Đồng thị uy chọn mi phiêu Vương Kiệt. Nhìn Thẩm Hiểu Đồng hoạt bát bộ dạng, Vương Kiệt cười, nếu như cục người tại nơi này, nhất định sẽ không tin tưởng cái này hoạt bát cô nương là bọn hắn đồng nghiệp. Nhạc khúc tiết tấu càng lúc càng nhanh. Hòm cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, góc độ cũng càng lúc càng lớn, lúc này, có thể an ổn đứng lấy cũng đã không có mấy người. Thượng một hồi, một mực đứng ở giữa không có ngã sắp xuống quá cậu bé, lại tăng thêm Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng hai người. Cái khác nhân đại nhiều chỗ ở, đứng lên liền nằm xuống quá trình. Vương Kiệt nhìn trước mặt Thẩm Hiểu Đồng, kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ hiện đầy đắc ý. Thẩm Hiểu Đồng là ngạc nhiên nhìn Vương Kiệt, phải biết chính mình nhưng là bị chuyên nghiệp thể năng huấn luyện người. Có thể bảo trì tốt phần này cân bằng đương nhiên không tính là kỳ quái, nhưng là Vương Kiệt một kẻ lưu manh đại ca vậy mà cũng có thể thoải mái làm được điểm này, Thẩm Hiểu Đồng không thể không tán thưởng. Đứng ở bên ngoài sân người nhìn chàng trung sừng sững không ngã ba người, nhao nhao đưa ánh mắt phóng tới Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng trên người, dù sao bọn hắn vẫn là mặt đối mặt đứng lấy, thỉnh thoảng phân cao thấp ánh mắt, lại bị những cái này không biết chuyện người trở thành lẫn nhau đưa tình ý làn thu thủy. Người nữ kia thật xinh đẹp. Thưởng thức mỹ nữ người cũng không là chỉ có Vương Kiệt một người, thậm chí liền có người hướng về Thẩm Hiểu Đồng bắt đầu chảy nước miếng. Xinh đẹp, ta như thế nào không nhìn ra, nhìn nàng hắc, giống như nữ bao công tựa như đồng tính chọi nhau, tuyệt đối chân lý. Nam nhân nhìn Thẩm Hiểu Đồng xinh đẹp, đồng dạng liền có nữ nhân nhìn nàng không vừa mắt. Đó là khỏe mạnh, giống người tựa như, đồ rõ ràng tựa như, người đem rõ ràng cạo rồi, nhìn là cái gì sắc lại đến này lên tiếng. Không nghĩ tới người nam nhân này miệng còn rất độc. Người nói ai khuôn mặt là rõ ràng. 17-18 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào khẳng ăn này mệt, dương nanh múa vuốt hướng về nam nhân kia mắng lên. Ta liền nói ngươi rồi, như thế nào? Nhìn người khác xinh đẹp, ngươi mắt tức cái gì? Có bản lĩnh ngươi cũng dài xinh đẹp như vậy à? Chính mình trưởng không thể gặp nhân còn nói người khác không dễ nhìn, ngươi lấy ra gương chiếu chiếu, nhìn ngươi chính mình xem được không? Trừ bát giới hắn nhị di. 20 cao thấp cậu bé, cũng là chuyện tốt nhân vật, từng bước không cho, mắng nhau không chút nào thua cấp nữ nhân. Người trừ bát giới hắn nhị di phụ. Nữ hài bị trước mặt mọi người mắng, thể diện không nhịn được, nói chuyện không kịp quá lớn não, há mồm liền đem đối phương nói chửi tới. Chỉ là vừa mới mắng xong, tính cả nàng chính mình tại bên trong, toàn bộ mọi người, bao gồm cái kia mắng nhau cậu bé, đều sửng sốt một chút. Một cái chưa bát giới hắn nhị di, một cái chưa bát giới hắn nhị di phụ, điều này sao nghe tại sao là người một nhà a? Thừa dịp này sửng sốt chớp mắt, bên cạnh người đem giống hai cái trọi gà giống nhau ra hỏa rớt ra. Nhân gia có xinh đẹp hay không theo chúng ta cũng không có cái gì quan hệ, chớ ồn ào. Hầm hừ hai người quay đầu ra, ai cũng không lý ai. Nếu như không phải là này nhị di cùng nhị di phụ một nhà thân, bọn hắn nói không chừng thật đánh vào cùng một chỗ. Hồng nhan họa thủy, tốt bưng quả nhiên chính là bởi vì đối với Thẩm Hiểu Đồng quan cảm dẫn tới chiến bưng. Xinh đẹp nữ nhân là một nguy hiểm vật phẩm. Bên ngoài sân khói thuốc súng tràn ngập, chàng nội đồng dạng cũng không bình tĩnh. Cái kia thượng một hồi không ngã cậu bé nhìn Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng mắt đi mày lại, nhẹ nhàng như thường bộ dạng, không khỏi sinh ra một cỗ giành thắng lợi tâm thái. Tại cái này điên cuồng địch tư khoa trong trò chơi, chính mình vẫn là cái bất bại vương giả. Chưa từng có thế nào một người có thể so sánh chính mình lợi hại hơn. Bởi vì sự xuất sắc của mình biểu diễn, người lão bản này bày mưu đặt kế, chỉ cần chính mình đến chơi, tuyệt đối là không thu tiền. Bây giờ đang ở địa bàn của mình thượng xuất hiện hai cái đồng dạng xuất sắc nam nữ, làm hắn cảm thấy đặc mất mặt. Nếu mình bị này hai người so đi xuống, về sau lão bản lại cho chính mình vé miễn phí, mình cũng ngượng ngùng a. Bên ngoài sân đám người đột nhiên phát hiện, nam hài này hướng Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng phương hướng di chuyển. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng cũng đồng thời phát hiện này biến hóa. Cậu bé gặp Vương Kiệt hai người chú ý tới chính mình, người uốn éo biên độ lớn một chút, so với một mực thân thể đứng thẳng, chính là hai chân di chuyển biểu diễn tới nói, nhiều một chút đa dạng tính. Tốt! Bên ngoài sân người lập tức bắt đầu trầm trồ khen ngợi. So một cái, so một cái. Phía dưới có người bắt đầu giúp đỡ cậu bé khiêu chiến. Chúng ta cũng đến điểm kịch liệt. Vương Kiệt đối với Thẩm Hiểu Đồng hỏi. Âm hưởng động tĩnh quá lớn, Vương Kiệt nói Thẩm Hiểu Đồng một cái cũng không có nghe rõ, chính là nhìn môi của hắn hình, đọc đã hiểu ý tứ của hắn. Tốt! Thẩm Hiểu Đồng thông minh không có phát âm, chính là làm cái khẩu hình. Tùy theo tiết tấu, hai người thân thể cũng vặn vẹo, hơn nữa, biên độ so với cậu bé lớn, hơn nữa tao nhã rất nhiều. Vương Kiệt vươn tay, cầm Thẩm Hiểu Đồng đưa qua tay nhỏ, hai người ở nơi này sóc nảy hòm, nhảy lên vũ. Kia một chút cố gắng ở té ngã cùng bò lên nhóm người khi nhìn đến ba người đối trận về sau, dứt khoát ngồi ở trên đất, nhìn ba người đối với lôi. Bên ngoài sân trầm trồ khen ngợi nhóm người, an tĩnh xuống. Tại đây nghiêng lệch lớn nhất góc độ vượt qua 60 độ giác xoay tròn hòm, còn có thể khiêu vũ. Đây là hắn nhóm chưa bao giờ dám tưởng tượng, có thể giống người nam kia hài như vậy, đứng ở bên trong không bị điên đảo, cũng đã là phi thường bổng biểu hiện. Máy này trò chơi thiết bị lão bản ngồi ở tiểu đình tử, đột nhiên cảm giác được, nơi này trừ bỏ âm nhạc âm thanh bên ngoài, mọi người cười đùa âm thanh đột nhiên biến mất. Đây là theo hơi thở cái này phương tiện buôn bán chưa từng có sự tình. Làm lão bản ngẩng đầu, nhìn đến thiết bị thượng cặp kia khiêu vũ người yêu thời điểm, cũng ngây dại. Chính mình tiến thiết bị thời điểm nhà máy hiệu buôn cùng chính mình cam đoan quá, có thể an ổn đứng ở tràng bên trong, không ngã sắp xuống, cũng đã là người bình thường cực hạn. Hiện tại đôi này nhảy tao nhã vũ đạo người trẻ tuổi, là làm như thế nào đến đây này? Có thể đến nơi này ngoạn, cũng chỉ có thể là người bình thường, đặc thù người sĩ đương nhiên không có khả năng tại nơi này ngoạn cái này. Tại gần 10 phút thời gian, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng hoàn mỹ nhảy một hồi vũ. Cuối cùng, cái kia giành thắng lợi tiểu tử, lại khôi phục trước kia tư thái. Tại đây hai người trước mặt, chính mình động tác chính là tiểu hài tử học bước động tác, cần gì phải ở trước mặt mọi người xấu mặt đâu này. Đường nhạc khúc kết thúc thời điểm, Vương Kiệt bỗng nhiên ngồi chỗ cuối dơ lên Thẩm Hiểu Đồng thân thể, dưới chân vừa chuyển, cánh tay dùng sức vừa chuyển, Thẩm Hiểu Đồng thân thể tại Vương Kiệt tay thượng đánh một vòng, mà Vương Kiệt cũng tại chỗ xoay một vòng. Đường Vương Kiệt đem Thẩm Hiểu Đồng hai tay nâng phóng tới trên mặt đất thời điểm, chàng bên trong, ngoại vang lên ầm ầm trầm trồ khen ngợi tiếng cùng tiếng vỗ tay. Vương Kiệt kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng đi ra cửa thời điểm, lão bản đứng ở cửa, ngăn cản bọn hắn. Nhị vị, có thể hay không nhiều hơn nữa ngoạn mấy trận. Phiếu toàn bộ miễn. Có thể có dạng người này tại chính mình nơi này, được gọi tới bao nhiêu người à? Lão bản nghĩ đã cảm thấy hưng phấn, Mao Gia Gia đang ở trước mắt bay thẳng. Hảo ý tâm lĩnh, chúng ta còn không có cái khác việc, về sau có cơ hội lại đến cổ vũ. Vương Kiệt nhéo nhéo Thẩm Hiểu Đồng tay nhỏ, mà Thẩm Hiểu Đồng tác hồi nhéo hắn một chút, Vương Kiệt biết ý nghĩa từ chối khéo lão bản giữ lại. Lão bản bất đắc dĩ mà chua xót nhìn Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng theo mặt của mình đi về trước quá. Đã nói hai người trận đấu, lại trở thành nhị cùng người khác đối trận. Thắng thua tính thế nào? Thẩm Hiểu Đồng buồn cười nhìn Vương Kiệt, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Vương Kiệt phối hợp được tốt như vậy, nhất là cuối cùng một cái động tác. Đương nhiên Vương Kiệt giơ lên chính mình thời điểm, chính mình tâm lý còn tại sợ hãi, sợ hắn mất thăng bằng đem chính mình ném tới trên mặt đất, hoặc là hắn ngã sấp xuống cũng đem chính mình mang đổ. Coi như ngươi thắng, ta mời ngươi ăn băng. Vương Kiệt không phải là một cái keo kiệt nam nhân, thừa nhận chính mình thua sẽ không mặt mũi người. Chúng ta thế hòa. Thẩm Hiểu Đồng cũng không phải là một cái muốn tiêm nữ hài. Bất quá này băng còn phải ngươi thỉnh. Ta không có tiền. Thẩm Hiểu Đồng đem chính mình tùy thân mang 700 đồng tiền toàn bộ cho ra Vương Kiệt. Hiện tại đổi thành mình là người không có đồng nào giai cấp vô sản. Không thành vấn đề, Trầm tiểu thư, ngài thỉnh. Vương Kiệt dùng tay làm dấu mời. Hai người cười cợt đi vào băng điểm điếm, bên trong chỉnh tề cái bàn, ít ỏi ngồi mấy tờ bàn khách nhân. Kỳ thật trong tiệm sinh ý tốt lắm, mua kem người, phần lớn cầm lấy đi ra ngoài, vừa đi vừa ăn, có thể ngồi vào nơi này, an tĩnh ăn thượng nhất khách băng người thật không phải là rất nhiều. Thẩm Hiểu Đồng thật điểm nhất khách dâu tây kem, ngoài ra nhất khách hương thảo kem. Nữ nhân ăn nhiều băng đối với thân thể không tốt. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng trước mặt hai chén kem. Đại nam nhân chủ nghĩa. Nam nhân tham ăn băng, nữ nhân thì không thể ăn. Thẩm Hiểu Đồng múc một muỗng kem phóng tới trong miệng, khí Vương Kiệt giống như, a, thật ngọt. Tiên sinh, ngài yêu thích loại nào? Tiểu cô nương đứng ở Vương Kiệt trước mặt, đợi như vậy một thời gian, đối diện nữ hài đều ăn được trong miệng, người nam nhân này còn không điểm. Cho ta lai khách nguyên vị. Tiểu cô nương tránh ra, Thẩm Hiểu Đồng nhìn trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Phát hiện này, làm Thẩm Hiểu Đồng tâm lại bất tranh khí nhảy lên. Người nếm thử ta đấy, nhìn nhìn có ăn ngon hay không. Vì che giấu tâm tình của mình, Thẩm Hiểu Đồng múc một muỗng dâu tây kem đưa tới Vương Kiệt trước mặt. Thẩm Hiểu Đồng hơi hơi tham thân, thân trên hướng Vương Kiệt phương hướng khuynh, Vương Kiệt lần này chân chân thiết thiết nhìn thấy kia hai luồng mê người núi non cùng với kia sâu thẳm khe rãnh. Nếm thử, ăn thật ngon, ta thích nhất thứ mùi này được rồi. Thẩm Hiểu Đồng không có ý thức được chính mình vô tình động tác đi quang, còn ngây ngốc thúc giục Vương Kiệt ăn chính mình kem. Ách! Vương Kiệt ánh mắt theo kia câu hồn địa phương rời mở, nhìn đặt ở chính mình bờ môi kem, trên mặt ngoài đã có một chút muốn hóa, hơi hơi một tầng chất lỏng bao trùm tại phía trên, làm màu hồng phấn kem có vẻ hết sức mê người, viên viên hình dạng hết sức hướng Thẩm Hiểu Đồng chỗ đó. Vương Kiệt hé miệng, đem Thẩm Hiểu Đồng trước ngậm tại trong miệng, đem trước thượng kem ăn được trong miệng. Dễ nghe a. Thẩm Hiểu Đồng ngồi về cái ghế của mình phía trên, cười hỏi Vương Kiệt. Ăn ngon, nhất là nước miếng của ngươi càng là mỹ vị, Vương Kiệt tâm lý vụng trộm bỏ thêm một câu. Tính tình tùy tiện Thẩm Hiểu Đồng căn bản không có cảm thấy được chính mình vừa rồi động tác có bao nhiêu mập mờ. Đem chính mình ăn qua thìa phóng tới Vương Kiệt trong miệng, tương đương với gián tiếp hôn môi thôi. Vương Kiệt cảm giác tâm tình kích động cũng là tình hữu khả nguyên. Lúc này, người phục vụ đem Vương Kiệt điểm tốt kem cũng tặng đi lên. Nhìn không có chút nhan sắc nào kem, Thẩm Hiểu Đồng quan sát tốt một hồi. Cho ta nhất trước nếm thử. Chính mình từ trước đến nay không kêu lên loại này nguyên vị kem, ăn ngon không? Có chính mình yêu thích dâu tây kem thơm ngọt sao? Thẩm Hiểu Đồng lại hơi hơi đứng lên, há hốc mồm, muốn Vương Kiệt uy chính mình nhất trước. Chương 1558 Đại Thủy Vọt Miếu Long Vương. Lặp lại hình ảnh lại đang Vương Kiệt trước mặt bày ra, ngọn núi kia, kia hang tối. Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng. Cô nàng này đến tột cùng là không phải là đang cố ý cám dỗ chính mình đâu này. Vì sao một lần, lại mà tam làm mắt của mình tình ăn kem đâu này. Vương Kiệt, người cũng quá móc đi à nha. Ta chỉ muốn ăn một ngụm, người cũng không bỏ được. Ta nhưng là cho người ăn của ta kem nữa nha. Thẩm Hiểu Đồng đợi một hồi, nhưng không thấy Vương Kiệt động tác, không khỏi bất mãn nói móc nói. Ta là sợ người ăn không quen. Vương Kiệt đem chính mình kem đào nhất trước đưa đến Thẩm Hiểu Đồng bờ môi. Xác thực, nhân gia đều ăn nàng kem, cũng cấp mắt của mình tình ăn kem, mình đương nhiên không thể quá móc tức giận. Này còn kém không nhiều lắm, nam nhân được đại khí, keo kiệt ba kéo không thể được. Thẩm Hiểu Đồng đem Vương Kiệt thìa thượng kem ăn được trong miệng, ngậm tại trong miệng, một bên hóa vừa nói, đổ có vẻ lời nói không rõ lắm. Vâng, dạy bảo chính là, ghi nhớ trong lòng. Nếu như không phải là ngươi lộ ra chỗ đó cám dỗ ta, ta có thể phản ứng bất quá tới sao? Vương Kiệt thu hồi thìa, nửa điểm trì hoãn đều không có, trực tiếp múc một muỗng phóng tới trong miệng, thìa tại trong miệng ngậm như vậy một ít hồi. Hết sức tạm dừng thời gian, chỉ có Vương Kiệt biết mình là tại trở về chỗ cũ cái gì. Thẩm Hiểu Đồng vừa ăn băng, một bên tâm lý cân nhắc việc, trong lúc bất chi bất giác, đem kem ăn được khóe miệng phía trên. Hồng hồng một giọt treo tại đỏ tươi miệng nhỏ một bên, phá lệ khiến người ta phạm tội. Vương Kiệt vươn tay, nhẹ nhàng vì Thẩm Hiểu Đồng lau đi này tích thủy tí. Thẩm Hiểu Đồng ngốc ngốc ngồi ở đó, tùy ý Vương Kiệt đem ngón tay phóng tới môi của mình phía trên, đem kia tích thủy tích lau rơi. Lau rớt giọt nước Vương Kiệt, không có lập tức thu hồi tay của mình, mà là tại Thẩm Hiểu Đồng hồng nhuận bờ môi thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Ăn băng cũng không cẩn thận như vậy, ăn trên miệng đều là. Thẩm Hiểu Đồng ngốc ngốc nhìn Vương Kiệt, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại môi của mình thượng xẹt qua, phảng phất có một cây ôn nhu lông chim tại chính mình tâm tiêm thượng quét qua. Ăn nhiều như vậy băng, miệng đều băng băng. Vương Kiệt thu hồi tay của mình, vô sự nhân bình thường cầm lấy khăn tay, đem ngón tay thượng tay tích lau sạch sẽ. Có lẽ người nam nhân này có thể có đại phóng viên như vậy ưu tú bạn gái cũng là có nguyên nhân. Thẩm Hiểu Đồng trong lòng nói thầm, chính là như vậy bình thường hành động, lại dẫn tới nữ nhân tâm lý sâu nhất tầng cảm động. Liền chính mình thư tình cảm này chết lặng người đều sẽ bị hắn hấp dẫn, huống hồ là cái khác nữ nhân này. Vậy không ăn, quả thật có điểm lạnh. Thẩm Hiểu Đồng thuận thế buông xuống trong tay thìa. Vương Kiệt nhìn trước mặt nàng hai cái bát, bên trong chỉ còn lại có một chút canh, ăn nữa cũng không có cái gì có thể ăn đó ha. Lại nhìn chính mình bát, còn có hai quả cầu đâu. Tại ăn băng phía trên, Vương Kiệt đối với Thẩm Hiểu Đồng là cam bái hạ phong. Ra băng điểm điếm, bên ngoài Kiêu Dương đột nhiên đem nhiệt lượng vẩy tại trên người, Thẩm Hiểu Đồng dùng mình một cái. Lạnh à, ăn nhiều như vậy. Vương Kiệt hỏi một câu. Không có việc gì, phản ứng bình thường, mỗi lần ăn xong băng, ta đều có thể như vậy. Thẩm Hiểu Đồng lại run lên hai cái, duỗi cái eo mỏi, thái dương tốt ấm. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng đưa lấy eo mỏi bộ dạng, trước ngực hùng vĩ càng thêm rõ ràng, đường cong hoàn mỹ nhất lâm lãm không nghi ngờ. Lúc này, đã có vài cái nam nhân đưa ánh mắt đặt ở Thẩm Hiểu Đồng trên người. Vô luận rất xa, chỉ cần thị lực của hắn phạm vi bên trong, nam nhân đối với mỹ nữ cảm giác vĩnh viễn đều là tối nhanh nhạy. Vương Kiệt kéo lại Thẩm Hiểu Đồng tay, không để lại dấu vết chừng mắt nhìn mấy cái này nam nhân liếc nhìn một cái, kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng ly khai này vài đầu sắc lang thị lực phạm vi. Đột nhiên nhảy lên ra vài người chắn mặt của bọn họ trước. Đến ca, chính là cái này con quỷ nhỏ đánh ta. Trong đám người, một người chỉ lấy Thẩm Hiểu Đồng kêu lên. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng đều thấy rõ, nguyên lai cái này nhân chính là bị Thẩm Hiểu Đồng oanh chặt đứt mũi, đá mông bay ra ngoài nam nhân. Hiện tại dẫn theo một đám người đến bao vây chặn Thẩm Hiểu Đồng. Là người đánh huynh đệ ta. Bị kêu là đến ca nam nhân chỉ lấy Thẩm Hiểu Đồng hỏi. Đứng ở Thẩm Hiểu Đồng bên người Vương Kiệt bị triệt để không thấy, không có một người tiếp đón một chút Vương Kiệt cái này đại nam nhân. Vâng, Thẩm Hiểu Đồng dám làm dám chịu, nếu tìm tới cửa, mình nói như thế nào cũng là một vị vinh quang cảnh sát, làm sao có khả năng sợ phiền phức không thừa nhận đâu này. Người nữ nhân này rất bá đạo, huynh đệ ta thật tốt, ngươi liền tùy tiện động thủ đả thương hắn. Nhìn ngươi là một nữ nhân, ngươi cấp cái cách nói, nếu như chúng ta vừa lòng, hôm nay việc này coi như. Đến ca hướng về Thẩm Hiểu Đồng nói. Thật tốt, hắn bắt tay phóng tới ta trên chân vừa sờ vừa bóp, cũng có thể xem như được không? Muốn cách nói, không có. Tiểu nhị tử, ngươi sờ nàng. Đến ca chừng hai mắt, tiểu nhị tử cũng không có cùng chính mình nói hắn phi lễ nhân ra a. Không có, đến ca, ta thật không sờ nàng. Tiểu nhị tử một mực chắc chắn chính mình cũng không có đối với Thẩm Hiểu Đồng động tới tay chân. Tiểu nhị tử, ngươi thật không có sờ nàng. Đến ca híp mắt nhìn trước mặt tiểu nhị tử. Ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Phẩm hạnh bất chính người, chúng ta xa bang kiên quyết không thu. Ngươi tốt nhất nói thật. Nghe được đến ca lời nói, Vương Kiệt sửng sốt, mà Thẩm Hiểu Đồng tắc vui sướng khi người gặp họa nhìn Vương Kiệt. Việc này liền giao cho ngươi. Thẩm Hiểu Đồng mặt mày cong cong lui ra phía sau vài bước, đem Vương Kiệt phóng tới mặt ngoài. Đến ca, ta thật không có sờ nàng. Đến ca lời nói, ta nửa điểm không dám quên. Có thể gia nhập xa bang là ta nguyện vọng lớn nhất, quy củ trong bang, ta thời khắc đều ghi tạc tâm lý. Tiểu nhị tử còn kém khóc giống lưu nước mắt để bày tỏ chính mình trong sạch. Ngươi nghe được, huynh đệ ta không có phi lễ ngươi, ngươi liền ra tay tổn thương người khác. Hôm nay không cho cái cách nói, chúng ta xa bang mặt ở đâu. Đến cả ánh mắt lướt qua Vương Kiệt, nhắm thẳng vào Thẩm Hiểu Đồng. Xa bang có hay không mặt, ta không biết, nhưng là, hôm nay ngươi nhất định là cũng không nói gì pháp có thể đòi. Thẩm Hiểu Đồng đứng ở Vương Kiệt phía sau, vui tươi hớn hở cười. Ngươi có lời gì, nói với hắn, hắn đại diện toàn quyền ta. Hắn đồng ý cho ta cách nói, ta liền cấp, nếu như hắn không đồng ý, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thẩm Hiểu Đồng chỉ lấy Vương Kiệt đối với đến ca nói. Ta là nhìn ngươi là một nữ nhân, đối với ngươi ra tay, ngươi còn chết không nhận sai. Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta ức hiếp ngươi là nữ nhân. Đến ca nói ra lời này về sau, mới nhớ tới, nhân ra đẩy ra cái đại biểu đâu. Ngươi là nàng nam nhân, vậy ngươi nói cũng được, ngươi nữ nhân đánh huynh đệ của ta, ngươi nói làm thế nào chứ? Nhìn nhìn, một cái nữ nhân ra tay thế nhưng ác như vậy, mũi đều chặt đứt. Đến ca kéo qua tiểu nhị tử, chỉ lấy gãy đọa mũi cấp Vương Kiệt nhìn. Thẩm Hiểu Đồng nghe được đến ca nói Vương Kiệt là chính mình nam nhân thời điểm, đỏ mặt lên. Vốn là mình là muốn nhìn Vương Kiệt cười nói, cũng không nhớ hắn này lăng đầu thanh thủ hạ, lại đem mình và Vương Kiệt an thành một đôi. Vương Kiệt đối với chính mình cái này hoàn toàn không biết thủ hạ cảm thấy vừa lòng, dù sao có thể thời khắc nhớ rõ bang quy người là chân chính đối với bang hội có lòng trung thành người. Nhưng cái này nhân có chút mộc, cái này tiểu nhị tử, tìm ra hắn đến, đại khái chính là muốn hắn thay chính mình xuất đầu. Mà cái này nhân lại không biết là phi, điểm này có chút đáng tiếc. Ngươi hẳn là thật tốt đề ra nghi vấn một chút cái này nhân. Ngươi cho rằng một cái nữ nhân không duyên cơ nói xấu nam nhân đối với nàng phi lễ sao? Vương Kiệt không nghĩ cái này chất phác thủ hạ bị người lợi dụng. Cũng không nghĩ mang ra thân phận của mình làm người ta thuần phục. Mà là hy vọng hắn có thể chính mình phát hiện điểm đáng ngờ. Ngươi nữ nhân ngươi đương nhiên chỉ điểm nàng. Cái khác không cần nói, ta hỏi ngươi, tiền thuốc men. Các ngươi cầm lấy không cầm lấy. Ngươi là phi cũng chưa hiểu rõ, muốn cái gì tiền thuốc men. Vương Kiệt dày một câu. Ngươi là không chịu cầm đúng không? Kia đừng trách chúng ta xa bang không chịu nghĩa, các huynh đệ thượng. Đến quân vung tay lên, hắn mang đến 8 gã thủ hạ, theo lệnh, hô vọt đi lên. Vương Kiệt là ký khí mà giận, hơn nữa vẫn là tại đối với chính mình thân phận canh cánh trong lòng Thẩm Hiểu Đồng trước mặt, bị thủ hạ của mình vây công. Nói như thế nào cũng không phải là một kiện sáng rọi sự tình. Đối mặt hướng lên đến 8 người, Vương Kiệt nghĩ cũng không nghĩ, một quyền một cái, một cước lại một phía dưới, đối phương một cái, toàn bộ đánh hụt, trong chớp mắt, này 8 mọi người chảy máu. Nằm, ngồi, cái gì hình dạng đều có. Bang quy chính là như vậy quy định sao? Bang nội huynh đệ có thể đi ra vô cớ thay người khác xuất đầu tìm lại mặt mũi sao? Vương Kiệt chỉ phía xa đến quân mũi, quát hỏi nói. Bang quy là quy định không thể để giúp danh nghĩa vì người khác xuất đầu, nhưng là người này là chúng ta xa bang dự bị nhân viên, tuy rằng còn không phải là chúng ta xa bang chân chính thành viên, nhưng là, nếu muốn gia nhập chúng ta xa bang chính là ta nhóm huynh đệ, vô cớ bị nhân ức hiếp, chúng ta đương nhiên phải ra khỏi đầu. Tuy rằng khiếp sợ ở Vương Kiệt lưu loát thân thủ, nhưng là đến quân vẫn là nâng lấy lưng, cùng Vương Kiệt đối thoại, khí thế nửa điểm không cho. Người tình nghĩa cũng ra, nhưng người chính là phi đâu này. Ân oán cá nhân không thể dính vào đến bang hội chung đến, đây là quy định, còn nhớ rõ sao? Vương Kiệt mặt lạnh, ta đương nhiên nhớ rõ. Đến quân tính phản xạ hồi đáp, lập tức phản ứng, ngươi là ai? Làm sao mà biết chúng ta bang quy? Đại ca của ngươi là ai? Vương Kiệt lại hỏi nói, đại ca ta là An ca, ngươi đến tột cùng là ai? Bình thường phi An. Vương Kiệt nhéo lông mày đầu hỏi, làm sao ngươi biết An ca tên đầy đủ? Đến quân lần này có chút bất an, cái này nhân đến tột cùng là ai? Tại chúng huynh đệ bên trong, biết An ca tên đầy đủ người trừ bỏ chính mình không tiếp tục người khác. Mà có thể chuẩn xác kêu An ca tên người, đều có thân phận người. Vương Kiệt lười sẽ cùng hắn nói chuyện, cái này nhân tính tử thế nào đều rất tốt, chính là tâm nhãn tử quá thực, không biết là phi. Phi An, thủ hạ của ngươi là một kêu đến ca người sao? Ngươi thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Đừng chỉ là đem bang quy học thuộc lòng rồi, đầu óc cũng là không biết chuyển biến. Còn có, ta thiên đinh ninh vạn căn dặn, bang hội huynh đệ, trăm vạn không thể để giúp danh nghĩa vì ân oán cá nhân mà ra đầu. Không thể bởi vì ân oán cá nhân đem bang hội chỉnh thể kéo xuống nước. Hiện tại ngươi đến nhìn nhìn, thủ hạ của ngươi là làm như thế nào? Vương Kiệt tắt đi điện thoại, đi trở về Thẩm Hiểu Đồng bên người. Cho người chế giễu rồi vừa mới cấp Thẩm Hiểu Đồng một cái tốt ấn tượng, hiện tại lại bởi vì mấy cái này ngu ngốc thủ hạ nhân mà quay về đến nguyên điểm. Vương Kiệt, ta đổ thật cảm giác được các ngươi xa bang khác biệt. Thẩm Hiểu Đồng nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, cái khác bang hội thành viên gặp được loại chuyện này, không có khả năng trước cùng ngươi mạnh khỏe nói tốt ngữ nói cái gì, mà lên đến liền động thủ, đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Thẩm Hiểu Đồng chỉ cái kia chính khum núm tiếp lấy điện thoại đến đông, người này là tốt người, chính là quá tê cứng một chút. Ta theo hắn trên người nhìn thấy các ngươi bang hội ảnh thu nhỏ. Hiện tại ta tin tưởng ngươi theo ta lời đã nói, có ngươi, bọn hắn mới có ràng buộc, sẽ có quy tắc của các ngươi hạ thật tốt cuộc sống. Vương Kiệt thật sâu nhìn Thẩm Hiểu Đồng, vốn cho rằng trải qua chuyện này, Thẩm Hiểu Đồng đối với chính mình cách nhìn tệ hơn, cũng không nghĩ nàng theo mặt khác góc độ đối đãi cái này sự kiện. Bên kia bị điện thoại răn dậy qua đi đến Quân, vẻ mặt đau khổ dịch chuyển đến Vương Kiệt trước mặt, lão đại, ta. Nói lên, cũng không biết là nói chính mình may mắn, hay là nói tự mình xui xẻo. Bình thường, liền An Ca đều rất ít có thể nhìn thấy lão đại. Mà chính mình lại như vậy thuận lợi. Nhìn thấy, còn lớn hơn đảm cùng lão đại so tài một phen. Cũng may lão đại thân thủ bất phàm, nếu không lời nói, lão đại bị chính mình bị thương, kia An Ca thế nào cũng giết chính mình không thể. Người kia, phẩm hạnh có vấn đề. Vương Kiệt chỉ run run chân không dám động ổ tiểu nhị tử. Người có biết đây là ai không? Thị cục Thẩm Cảnh Quan. Người cho rằng Thẩm Cảnh Quan nói xấu hắn sao? Đến Quân sắc mặt thanh lại tử. Chính mình thế nhưng cùng Cảnh Quan gọi nhịp. Tên hỗn đản này, đánh gãy hắn mũi là nhẹ. Cái gì mọi người dám chiếm tiện nghi, liền cảnh sát tiện nghi cũng dám chiếm. Thật sự là muốn chết. Thẩm Cảnh Quan, thực xin lỗi. Ta không biết rõ chân tướng của chuyện, xin ngài tha thứ. Đến Quân hướng về Thẩm Hiểu Đồng một mạch chịu nhận lỗi. Quên đi, về sau nghĩ nhiều nghĩ sự tình, gặp được chuyện như vậy, suy nghĩ nhiều thì tự hỏi, chớ bị người khác lợi dụng. Thẩm Hiểu Đồng khó được tốt tin tức đối với lăn lộn bang phái người nói chuyện. Cảm ơn Thẩm Cảnh Quan, ta về sau nhất định chú ý. Các ngươi trở về đi, ân oán cá nhân không thể để giúp danh nghĩa xuất đầu. Điểm này là từng cái bang hội huynh đệ đều phải nhớ kỹ. Vương Kiệt lại đinh ninh một câu. Chuyện như vậy, nhất định phải ngăn chặn. Hôm nay gặp được mình và Thẩm Hiểu Đồng. Nếu là gặp được thế lực khác người, kia đắc tội đối phương, chính mình những cái này phía trên đại ca lại còn hoàn toàn không biết chuyện. Nhân gia tìm tới cửa còn không biết bởi vì thế nào cọc. Đến Quân lại trịnh trọng nói khiểm, mới mang theo thủ hạ huynh đệ tránh ra. Mà cái kia bàn lộng thị phi tiểu nhị tử, cũng bị Đến Quân một loạt mang đi. Nghĩ đến sẽ bị Đến Quân thật tốt chiêu đãi một phen. Động tĩnh của nơi này sớm đưa tới một đám xem náo nhiệt người, xa xa nhìn, vốn cho rằng sẽ là một hồi đại tranh đấu, cũng không nghĩ chỉ động vài cái tay, liền tan. Là muốn nhìn náo nhiệt người tâm lý oán giận không thôi. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng bị những người này ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Trải qua chuyện này, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng cũng không có lại tiếp tục chơi tiếp tâm tình. Hai người song song dọc theo lộ hướng cửa phương hướng đi đến. Muốn nói tai bay vạ gió, kia phần lớn là từ trên trời giáng xuống. Hai người chính đi, chỉ nghe được từng đợt to rõ thét chói tai âm thanh, ghé mắt vừa nhìn, nguyên lai là thủy thượng thang trượt. Một con thuyền ngồi đầy hành khách thuyền bé, theo thang trượt phía trên trượt xuống, Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng, dù là thân thủ bất phàm, cuối cùng không thể né tránh này đầy trời bọt nước. Ầm ầm âm thanh, cùng với mọi người thét chói tai. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng thành một đôi ướt sũng. Từ đầu lên tới dưới chân, đã tìm không ra bất kỳ cái gì một tấm vải liêu là làm được rồi. Tích thủy hai người, ngươi nhìn nhìn ta nhìn ngươi một chút, chật vật bộ dạng, làm hai người muốn cười lại không tốt ý tứ cười. Dù sao đối phương bộ dạng, liền có khả năng là chính mình bộ dạng. Bọn hắn thê thảm gặp được, mang đến thật lớn cười quả, sở hữu nhìn đến bọn hắn bộ dạng người, không một không ra ngực cười to. Cho dù là xem náo nhiệt người, cũng biết muốn trốn xa xa, mà Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng, cũng là trong vô tình đi đến này, cái gì đều hiểu đã bị rót lạnh thấu tim. Huynh đệ, bên kia có phòng thay đồ. Có người hảo tâm nhắc nhở Vương Kiệt. Vương Kiệt hướng về người kia cười cười. Có phòng thay đồ có ích lợi gì? Những cái này ngoạn thủy người phần lớn chính mình chuẩn bị quần áo, mà mình và Thẩm Hiểu Đồng, là lầm đạp lôi khô. Điều này làm sao đây? Thẩm Hiểu Đồng kéo bởi vì ướt đẫm mà dính tại trên người quần áo. Cho đến lúc này, Vương Kiệt mới chú ý tới Thẩm Hiểu Đồng bộ dạng, quần áo phục tùng dính ở tại trên người, thân thể hoàn mỹ đường cong bại lộ không nghi ngờ. Mà chú ý tới điểm này, sẽ không chính là Vương Kiệt một cái, những cái này chuyên môn canh giữ ở một bên xem náo nhiệt người bên trong, liền có một chút tâm hoài bất quỹ nam nhân, chuyên vì nhìn ướt quần áo, giống như lóa thân thể nữ nhân. Nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng vóc người bốc lửa, những nam nhân kia mỗi một cái đều nuốt nước miếng. Vương Kiệt hung hăng trợn mắt nhìn những người này liếc nhìn một cái, ôm trầm Thẩm Hiểu Đồng bả vai, xoay người rời đi cái này chán ghét địa phương. Vì Thẩm Hiểu Đồng che chắn phần đông nam nhân nhìn trộm ánh mắt, Vương Kiệt đột nhiên phát hiện, ven đường lại có một tấm bảng. Ôn Nhu biệt thự. Chớ đi rồi, tìm gian phòng, đem quần áo hong khô lại đi. Vương Kiệt chỉ lấy cái kia bài tử nói. Được rồi. Thẩm Hiểu Đồng tuy rằng cảm thấy cùng Vương Kiệt tiến quán trọ có chút nói không rõ ý vị, nhưng là toàn thân mình ướt đẫm, như vậy một đường đi trở về đi, quả thật chướng tai gai mắt. Muốn một gian sao? Ngồi ở tiền thính lão bản nương, khi nhìn đến Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng ẩm ướt ngượng ngùng bộ dạng, lại quan sát hai người vài lần, hỏi. Hai ở giữa. Thẩm Hiểu Đồng giành trước đáp. Hay nói giỡn, hai người không có một kiện quần áo là làm, vào phòng, có thể như thế nào xử lý à? Đều trần truồng thân thể. Vương Kiệt không nói âm thanh, một gian chính mình không ý kiến, hai ở giữa cũng tùy tiện. Dù sao mình cùng con gái người ta quan hệ còn chưa khỏe đến có thể hết sức chân thành gặp lại tình cảnh. Một gian 400, hai ở giữa 800. Lão bản nương đương nhiên không sợ ngươi muốn gian phòng nhiều. Ách, Vương Kiệt cũng không biết mở gian phòng rốt cuộc cần phải nhiều tiền, nghe được lão bản nương lời nói, cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Chính mình mượn Thẩm Hiểu Đồng 700, hiện tại đã không đến 500 rồi, mở lại hai gian phòng. Đồ gà mở một gian chỉ sợ cũng không đủ. Huống hồ là 400 một gian. Mở một gian. Vương Kiệt quyết đoán nói. Chúng ta không ở nơi này qua đêm, mở phòng thuê ngắn hạn. Thẩm Hiểu Đồng cũng biết tiền trong tay không đủ. Một giờ đồ gà mờ. Lão bản nương lúc này cũng không ngẩng đầu, trực tiếp ném ra một con số. Thẩm Hiểu Đồng cắn chặt răng, một giờ đồ gà mờ. Tiệm này mới thật đủ đồ gà mờ. Các ngươi điếm là mấy sao? Như thế nào giá cả cao như vậy? Tiệm chúng ta không có tinh, nhưng phòng của chúng ta ở giữa diện tích lớn, thiết bị tề toàn, tủ lạnh, tivi, điều hòa, máy tính giống nhau không ít, một mình phòng tắm, 24 giờ nước ấm cung ứng, thực phẩm giống đầy đủ hết, đồ dùng hàng ngày cũng so khách sạn 5 sao đầy đủ hết, các loại tránh thai dụng cụ, còn có các loại nam nữ tình thú đồ dùng. Chương 1559 ai là lưu manh? Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt đỏ, cái này nữ nhân như thế nào cái gì đều nói đâu này? Không cần giới thiệu, mở một gian. Vương Kiệt nói cắt đứt lão bản nương giới thiệu. 312 phòng. Lão bản nương đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Vương Kiệt, ánh mắt tại Thẩm Hiểu Đồng trên người quét một vòng. Thật sự là hắc điếm, tôn nhị nương. Thẩm Hiểu Đồng vừa đi một bên nói thầm. Như thế nào, muốn giá trị cao sao? Vương Kiệt hỏi. Một giờ đồ gà mờ còn không hắc, nàng đây là tiểu quán trọ, không phải là xa hoa khách sạn. Nga. Vương Kiệt chưa từng có tại bên ngoài lái qua phòng, này giá cả sự tình, nhưng hắn là hoàn toàn không rõ ràng lắm, bây giờ nghe Thẩm Hiểu Đồng vừa nói như vậy, cũng là cảm thấy tại lý. Mở cửa, vào phòng, hai người đều có một chút không được tự nhiên. Tiến phòng, đầu tiên tiến vào mi mắt chính là một tấm siêu cấp lớn giường. Cái giường này, ngủ thượng 3-4 cá nhân không có khả năng chen. Trong phòng bài trí ngược lại như lão bản nương đã nói, này nọ rất đầy đủ. Nhưng là lớn như vậy một gian phòng, hai cái cần phải thay quần áo nam nữ muốn như thế nào chung sống đâu này. Người đi trước thay quần áo, người thay xong, ta đổi lại. Vương Kiệt thân sĩ làm Thẩm Hiểu Đồng trước. Thẩm Hiểu Đồng cũng không khách khí, chạy phòng tắm. Vương Kiệt đứng ở trong gian phòng, nghĩ nghĩ, chính mình một cái đại nam nhân, đương nhiên không cần giống Thẩm Hiểu Đồng như vậy tiến vào phòng tắm đi thay quần áo. Quần áo ẩm ướt dán tại trên người cảm giác thật không phải thực tốt. Vương Kiệt đem quần áo, quần, toàn bộ thoát xuống, toàn thân chỉ mặc quần lót. Mặc dù nhỏ quần cũng là ẩm ướt, so với toàn thân đều ẩm ướt tốt rất nhiều. Vương Kiệt cởi tốt về sau, muốn ngồi lại cảm thấy không ổn, đành phải đứng ở đó. Vương Kiệt, Thẩm Hiểu Đồng mở ra cửa phòng tắm, đem đầu dò xét đi ra. Chuyện gì? Vương Kiệt theo tiếng hồi đáp. Ngươi như thế nào quần áo đều thoát? Thẩm Hiểu Đồng nhìn Vương Kiệt cơ hồ là trần trụi thân thể đứng ở trong phòng. Quần áo ẩm ướt mặc lấy không thoải mái. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hiểu Đồng, theo kia một khe hở khích, ẩn ẩn nhìn thấy nàng bả vai. Vương Kiệt đoán nghĩ, cô nàng này, có khả năng là đã cởi hết quần áo. Vậy ngươi cũng cần phải đến nơi này để đổi a, như thế nào tại bên ngoài liền thoát. Thân thể của nam nhân, đối với Thẩm Hiểu Đồng tới nói, hoàn toàn không xa lạ gì. Tại huấn luyện thời điểm, một ít nam nhân lúc nào cũng là yêu thích cởi trần, nhìn xem nhiều, đối với thân thể của nam nhân cũng không có cảm giác thần bí. Đang thi hành bất kỳ cái gì thời điểm còn có vài lần Tào Hoàng càn quét tệ nạn, đem một đôi đối với dây dưa cùng một chỗ yêu tinh đánh nhau nam nữ, đặt tại trên giường thời điểm cũng là có. Bọn hắn điểm kia này nọ, Thẩm Hiểu Đồng tại nhìn rồi nhiều lần về sau, cũng sẽ không có lòng hiếu kỳ. Bây giờ thấy Vương Kiệt lõa thân thể đứng ở phòng, nàng đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này có nơi nào không giống với. Rộng lớn lồng ngực, phải là một làm nữ nhân cảm thấy địa phương an toàn, trên người bình trượt, không có kia một chút kẻ cơ bắp khoa trương cục thịt. Điểm này làm Thẩm Hiểu Đồng cảm giác được rất hài lòng. Kia một chút khoa trương bắp thịt khối, Thẩm Hiểu Đồng cảm thấy, cùng thịt quán thượng chân gà thực sự là vô cùng giống. Xem ra không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, liên quan, làm nàng đối với ăn chân gà dục vọng đều kịch liệt rơi chậm lại. Hiện tại để ta đi vào đổi. Vương Kiệt chọn mi, nhìn Thẩm Hiểu Đồng, ra vẻ dục hướng phòng tắm đi tới. Trang điểm cái gì đâu này? Thẩm Hiểu Đồng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ta mới nghĩ đến một sự kiện. Chuyện gì? Vương Kiệt dừng lại bước chân. Chúng ta không có quần áo có thể đổi à? Ta đây đem ga giường cho ngươi. Vương Kiệt quay đầu nhìn trên giường cái kia cực lớn ga giường, nếu như đem ga giường bao vây, bao hơn mấy cái là không có bất cứ vấn đề gì. Quên đi, ta muốn là bao vây ga giường còn không bằng bao vây khăn tắm đâu. Thẩm Hiểu Đồng rút về đầu, đem cửa cạch một tiếng đóng lên. Đợi cho Thẩm Hiểu Đồng đi ra thời điểm, Vương Kiệt ánh mắt một cái chớp mắt. Thẩm Hiểu Đồng khăn tắm vây ở bộ ngực phía trên, xuống bãi lại được vừa đắp lại bờ mông, thon dài chân đẹp tại Vương Kiệt trước mặt trần trụi hiện ra. Vương Kiệt biết, Thẩm Hiểu Đồng khăn tắm phía dưới nhất định là chân không. Một cái toàn thân chỉ có một đầu khăn tắm che chắn nữ nhân đứng ở chính mình bệnh nhiệt thán, hơn nữa vẫn là một cái chính mình có hảo cảm nữ nhân, Vương Kiệt cảm giác một cỗ lửa thăng đi lên, một cỗ nhiệt lưu tuôn đi xuống. Vương Kiệt biết sự tình nếu không tốt, bận rộn đem chính mình cởi xuống quần áo bắt lên. Tính toán muốn ngăn chờ chính mình cái kia đã bắt đầu thức tỉnh tiểu huynh đệ. Ta đi đem quần áo đầu một chút. Vương Kiệt đem ánh mắt theo Thẩm Hiểu Đồng tràn ngập cám dỗ trên thân thể di rời, hướng phòng tắm đi đến. Nhâm Vương Kiệt che giấu lại đúng lúc, cũng là làm thận trọng Thẩm Hiểu Đồng nhìn thấy hai chân của hắn ở giữa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lồi ra đến bao bao. Cái này dị thường hiện tượng, Thẩm Hiểu Đồng đương nhiên biết ý vị như thế nào. Nghĩ đến Vương Kiệt khi nhìn đến chính mình đi tắm cảnh tượng, ở trước mặt mình sinh sôi lên phản ứng. Thẩm Hiểu Đồng tâm lý lại là một trận căng lên. Vương Kiệt ôm lấy chính mình quần áo cũng như chạy trốn vọt vào phòng tắm, vừa đóng cửa phía trên, mới dám thở ra một hơi. Qua mất mặt, lại đang nhân ra nữ hài trước mặt, trắng trợn không kiêng nể bắt đầu lớn mạnh. Hít sâu mấy hơi thở, Vương Kiệt trước vọt vào tắm, sau đó đem chính mình quần áo dùng nước trong bỏ vào đầu, vắt khô, khoát lên trong phòng tắm. Lúc này Vương Kiệt mới phát giác, này lữ điếm vì sao không có đem thả một máy giặt đâu này. Nhìn chính mình quần lót, Vương Kiệt nhíu mày, nếu như vẫn là ẩm ướt mặc ở trên người thì cũng thôi đi, hiện tại thoát xuống, muốn lại xuyên phía trên, ẩm ướt quá khó thụ. Xả quá một bên khăn tắm, Vương Kiệt cũng vây quanh lên. Nếu nhân gia nữ hài đều có thể chân không khỏa khăn tắm, chính mình một cái đại nam nhân có cái gì ngượng ngùng. Ra phòng tắm, Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng quy củ ngồi ở trên giường, trong tay bóp điều khiển từ xa. Nghe được âm thanh, Thẩm Hiểu Đồng quay đầu vừa nhìn, gặp Vương Kiệt cũng chùm khăn tắm đi ra, biết hắn cũng là cũng giống như mình, chân không ra trận. Nhìn cái gì TV đâu này? Vương Kiệt đi đến trước giường, ngồi vào mép giường phía trên. Không có tốt tiết mục, ngươi nhìn sao? Thẩm Hiểu Đồng cầm trong tay điều khiển từ xa vứt đến Vương Kiệt bên cạnh. Ta cũng không quá yêu thích xem TV. Vương Kiệt trong tay cầm lấy điều khiển từ xa, tùy ý ấn kiện. Ngươi cũng lên đây đi, đừng tại bên cạnh đang ngồi, xem TV cũng không thoải mái. Thẩm Hiểu Đồng thân thể hướng một bên xê dịch, chính là nàng này vừa động, theo Vương Kiệt phương hướng, ánh mắt một chút phiêu, nhìn đến miễn cưỡng đắp lên bẹn đùi khăn tắm rụt một chút, Thẩm Hiểu Đồng hai chân ở giữa bóng ma chợt lóe lên. Vương Kiệt cảm giác chính mình lại muốn bêu xấu, bất quá cũng may, có khăn tắm đắp, nhậm Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt như thế nào sắc nhọn, cũng nhìn không tới chính mình lúc này trạng thái. Tốt! Vương Kiệt đáp một tiếng, nâng lên thân thể lên giường, cùng Thẩm Hiểu Đồng cũng ngồi ở trên giường. hôm nay sợ rằng là trở về không được, quần áo nhất thời đóng cũng không làm được. Thẩm Hiểu Đồng mắt nhìn tivi. Ngươi không có gì chuyện trọng yếu à? Vương Kiệt quay đầu nhìn Thẩm Hiểu Đồng, Thẩm Hiểu Đồng khăn tắm bên trên làn da hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mắt, lúc này, Vương Kiệt có thể quang minh chính đại nhìn Thẩm Hiểu Đồng màu da, đến tột cùng là trời sinh như vậy vẫn là phơi nắng thành như vậy nhan sắc. Không có, hiện tại cũng đến dưới ban thời gian, không có chuyện gì. Không chậm trễ ngươi chính sự là tốt rồi. Vương Kiệt thu hồi ánh mắt của mình. Nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, an tĩnh trong phòng chỉ nghe được tivi âm thanh. Thẩm Hiểu Đồng điện thoại hợp thời vang lên, Vương Kiệt ánh mắt vòng vo đi qua. Thẩm Hiểu Đồng điện thoại đặt ở một bên trên tủ đầu giường, nghe được điện thoại di động kêu, Thẩm Hiểu Đồng nghiêng người, quỳ gối tại trên giường, hơi bỏ sát hai cái, duỗi tay đem cầm điện thoại lên. Vương Kiệt hoàn toàn choáng váng, hắn không nghĩ tới chính mình khoảng cách gần như vậy nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng hoa tâm. Nhếch lên mông, ngắn hẹp khăn tắm vừa mới khoát lên mông, mà kia hai bên miếng thịt ở giữa, phấn nộn nhụy hoa tại Vương Kiệt đáy mắt rõ ràng bại lộ. Mà tùy theo Thẩm Hiểu Đồng động tác, kia tiểu tiểu nhụy hoa giống như một chương miệng nhỏ vậy, đóng mở vài cái. Đây càng làm Vương Kiệt chịu không nổi, nhìn kia rất nhỏ đóng mở miệng nhỏ, Vương Kiệt cảm thấy chính mình đại con cặc giống như bị hung hăng cắn hơn mấy miệng. Cầm lấy điện thoại, Thẩm Hiểu Đồng ngồi xuống, Vương Kiệt trước mặt cảnh đẹp chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mẹ! Thẩm Hiểu Đồng nhận nghe điện thoại, ngồi ở trên giường, mà này ngồi xuống, khăn tắm tùy theo nàng ngồi xuống lực lượng hạ trượt một chút, tuy rằng khăn tắm nút thắt không có mở, nhưng là lại nông rộng một chút, tùy thời đều có bóc ra xuống khả năng. Vương Kiệt biết chính mình hẳn là quay đầu, không muốn giống chỉ sói đói giống nhau, đưa ánh mắt đặt ở kia hai khỏa bán cầu phía trên, nhưng là muốn rời đi ánh mắt, lại cảm giác quá gian nan, quá gian nan. Hiểu Đồng, như thế nào còn không có về nhà? Này đều mấy giờ rồi, chờ ngươi trở về ăn cơm đâu? Vương Kiệt nghe được đối phương nữ nhân âm thanh. Chớ chờ ta, đêm nay tạm thời có nhiệm vụ, không về nhà. Thẩm Hiểu Đồng lúc nói lời này, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Chính mình nói dối dĩ nhiên là tại Vương Kiệt trước mặt. Không biết hắn có khả năng hay không cho rằng chính mình thường xuyên nói dối đâu này. Người đứa nhỏ này, không trở về nhà cũng không cấp ra gọi điện thoại, làm toàn bộ người nhà cũng chờ ngươi một cái. Thẩm mẹ oán trách Thẩm Hiểu Đồng một câu, lại dặn dò một câu. Chấp hành nhiệm vụ chú ý an toàn, chớ ngu ngốc xông lên phía trước nhất, biết không? Đã biết, Thẩm Hiểu Đồng đáp ứng, rồi sau đó thẩm mẹ cúp điện thoại, Vương Kiệt là ba ba chờ đợi Thẩm Hiểu Đồng đem điện thoại thả lại đến tủ giường phía trên, chờ đợi, đã thấy Thẩm Hiểu Đồng tiện tay đem điện thoại ném vào trên giường. Điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý tiểu tiểu thất lạc một chút. Biết chính mình tạm thời là nhìn không tới kia câu hồn cảnh sắc rồi, Vương Kiệt mới nghĩ đến, chính mình vừa mới nhìn đến chỗ đó, da rẻ là trắng nõn, cùng trên người khác bộ vị nhan sắc hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, con gái người ta bộ ngực trở xuống, phần eo trở lên, Vương Kiệt là không nhìn thấy. Vương Kiệt, người cũng cho người ba mẹ gọi điện thoại a, đừng làm cho bọn hắn nhớ thương ngươi. Nhận được mẹ điện thoại, Thẩm Hiểu Đồng mới nghĩ đến Vương Kiệt. Không cần. Vậy cũng phải không dùng báo cáo. Mẹ ta lại không được, chỉ cần ta không sao trước hướng nàng báo cáo bảng giờ giấc, nàng liền có khả năng gọi điện thoại tới hỏi ta ở nơi nào, làm cái gì linh tinh. Lúc nào cũng là đem ta đương tiểu hài tử nhìn. Thẩm Hiểu Đồng tiểu tiểu oán trách một chút mẹ truy tung hành vi. Người đương nhiên không phải là tiểu hài tử nơi nào có như vậy câu hồn mỹ lệ. Thẩm Hiểu Đồng tiếng nói vừa, Vương Kiệt điện thoại cũng vang lên. Ha ha. Ngươi cũng không so với ta mạnh hơn đi đâu, ba ngươi tìm ngươi về nhà. Thẩm Hiểu Đồng tâm tình không tệ, bị người khác lúc nào cũng truy tung quan tâm nguyên lai không chỉ là chính mình một cái hài tử đáng thương. Vương Kiệt xuống giường, đi đến bàn nhỏ phía trên, đem điện thoại của mình cầm lên. Vương Kiệt không có cảm thấy được, chính mình như vậy nhất chạm, đem ngồi thời điểm, che giấu ổn thỏa vật nhỏ bại lộ đi ra. Tuy rằng khăn tắm không giống tiểu nội nội giống nhau kề sát thân thể. Nhưng là Vương Kiệt đồ vật hùng vĩ cường tráng, khăn tắm đương nhiên không che nổi nó lúc này hung nanh trạng thái. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt định ở tại Vương Kiệt chỗ đó, màu trắng khăn tắm bị trống lên một cái thật to mông cổ bao, tùy theo Vương Kiệt đi động, mà hơi hơi bắn nhảy. Vừa mới tuy rằng nhìn thấy Vương Kiệt phản ứng, nhưng là lại bị Vương Kiệt lấy cực nhanh tốc độ dùng quần áo che ở, hiện tại cảnh tượng so với vừa rồi nhìn đến đồ sộ rất nhiều. Này! Vương Kiệt nhìn đến biểu hiện chính là Lưu Sa đặt tên. Biết hắn là có chuyện chỉ điểm chính mình báo cáo. Lão đại, người thế nào? bị cảnh sát đóng tới sao? Lưu Sa Đạt há mồm liền hỏi, Vương Kiệt bị Thẩm Hiểu Đồng mang đi, đến bây giờ, đã nửa ngày nhiều, còn không có trở về, Lưu Sa Đạt không khỏi lo lắng lên. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lưu Tiêu bọn hắn tình huống bên kia như thế nào đây? Vân Anh sẽ đoạt đi địa bàn, chúng ta đều thu hồi đến rồi. Vân Anh địa bàn cũng một loạt thu, chính là Triệu Vân Anh cùng hắn cái kia vài tên thủ hạ, tại chúng ta lúc ra cửa, bị người giết. Vương Kiệt trầm mặc một lát, tốt, ngươi muốn thời khắc chú ý tình thế biến hóa, đêm nay ta sẽ không hoàng thiên rồi, ngươi đem các huynh đệ an bài xong, tính cảnh giác phải được nâng cao. Có thể giết Triệu Vân Anh vài người, thuyết minh đối phương hoàn toàn có năng lực đối với chính mình người tiến hành hạ sát thủ. Mà đối phương nhưng không có làm như vậy, Vương Kiệt nhất thời cũng nghĩ không thông, cái này phía sau màn người đến tột cùng là muốn làm gì đâu này. Lão đại, ta đã biết, Lưu Sa Đạt theo tiếng đáp. Lão đại, tên tiểu nha đầu kia lừa đảo, không đem ngươi như thế nào a? Ta nhìn nàng như vậy tử, giống như là hận không thể đem ngươi cắn chết, ăn nữa rơi bộ dạng. Ngươi mù nghĩ gì thế? Nhân gia là cảnh sát, thế nào lại là ngươi nghĩ cái loại này người đâu? Tốt lắm, treo. Lưu Sa Đạt nhắc tới Thẩm Hiểu Đồng, làm Vương Kiệt trong não lại hiện lên Thẩm Hiểu Đồng vành mông, thần bí nhụy hoa ở trước mặt mình hiện ra một màn, làm Vương Kiệt đã bắt đầu yên tĩnh tiểu ra hỏa, lại sống động lên. Thẩm Hiểu Đồng giật mình nhìn Vương Kiệt kia rõ ràng đã sập mông cổ bao, lại lần nữa chi, hơn nữa cái kia bao bao so với vừa rồi, chỉ có thể đại không thể nhỏ. Vương Kiệt thu điện thoại, ngẩng đầu một cái, khi thấy Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt đờ đẫn nhìn chính mình đũng quần. Chính mình tẩu quang. Đây là Vương Kiệt thứ nhất trực giác, vội cúi đầu vừa nhìn. Tẩu quang ngược lại không có, nhưng là kia cao cao nổi lên bao so với tẩu quang càng làm cho người khác mặt đỏ. Tẩu quang chính là nhìn đến một chuỗi nho mà thôi, hiện tại cái này bao lại đại biểu vô hạn hà tư cùng tưởng tượng. Phản ứng tự nhiên. Vương Kiệt tay thả xuống xuống, đặt ở đại con cặc trên đầu, xoa bóp ấn, hy vọng có thể bắt nó ấn trở về. Đương nhiên, nếu như có thể ép đến, Vương Kiệt cũng rất chi túc. Cái này đại con cặc. Là càng chạm vào nó càng tinh thần, Vương Kiệt xoa bóp vài cái, ngược lại làm cho nó tăng lên lớn hơn nữa. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Kiệt đành phải dùng tay che lấy cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa, hướng giường trải đi tới. Ngươi là không phải là tại trong lòng lại đùa giỡn lưu manh. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt tại Vương Kiệt khuôn mặt cùng giữa hai chân qua lại di chuyển. Ta muốn đùa giỡn lưu manh, ngươi còn có thể tốt tốt ngồi ở trên giường chất vấn ta. Chỉ sợ ngươi bây giờ sớm nằm tại trên giường rồi. Vương Kiệt hừ một tiếng, cái ý nghĩ này tốt vô cùng, nếu như có thể đem Thẩm Hiểu Đồng đặt tại trên giường, kéo nàng trên người khăn tắm. Vương Kiệt cảm thấy chính mình liền muốn sôi trào. Ngươi nếu không nhúc nhích tâm tư không đứng đắn, ngươi chỗ đó có thể như vậy sao? Ngươi cho rằng ta không hiểu à? Thẩm Hiểu Đồng tuy rằng đối với Vương Kiệt nói cảm thấy mặt đỏ tim đập, nhưng vẫn là chống lấy đảm, phản bác trở về. Ta loại nào rồi hả? Ta luôn luôn đều là cái bộ dạng này. Vương Kiệt mới mặc kệ ngươi hiểu hay không, dù sao liền muốn là giảo định chính mình không hề động ý niệm không chính đáng đầu. Hai người, đều là chân không ra trận, con gái người ta phản ứng gì không có, chính mình thì kích tình vô cùng, cũng quá mất mặt rồi, cái mặt này không thể như vậy quăng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hiểu Đồng, mình chính là chiếm thượng phong, nơi nào khẳng ở phía sau nhận thua. Ngươi đem tay lấy ra. Thẩm Hiểu Đồng là không chịu nổi kích, vừa nghe Vương Kiệt trợn tròn mắt nói mò, không khỏi cùng hắn góc lên kình, mông hoạt động, tiến đến Vương Kiệt trước mặt, một chút đem Vương Kiệt tay bắt, Vương Kiệt thủ hạ đại con cặc là đứng nghiêm, đem khăn tắm đính đến thật cao. Như vậy còn nói ngươi không nghĩ cái gì, ngươi cái đồ lưu manh. Thẩm Hiểu Đồng nhìn chằm chằm cái kia bao, trong miệng mắng, tâm lý cũng là tò mò muốn chết. Không biết xấu hổ, Thẩm Hiểu Đồng cuối cùng không có kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ. Tay nhỏ tại cái đó bao bao thượng vỗ một cái. Cái vỗ này, làm Vương Kiệt cùng thân thể cứng đờ. Mình là một bình thường nam nhân, ngươi còn dùng tay đến chạm vào chính mình đại con cặc, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Vương Kiệt ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt, lấy tay bắt được tay nàng cổ tay. Ngươi buông. Thẩm Hiểu Đồng tâm lý có chút sợ hãi, mặc nàng như thế nào gan lớn, cuối cùng tiểu cô nương, khi nhìn đến Vương Kiệt như thế ánh mắt cùng biểu cảm về sau. Tránh cử động lấy thân thể, muốn thoát khỏi Vương Kiệt kiềm chế. Thẩm Hiểu Đồng trên người khăn tắm đã là xa xa dục rồi, vừa rồi lại cọ dịch chuyển đến Vương Kiệt bên người, hiện tại lại cực lực dãy giụa, phi thường bất hạnh, khối này không hoàn thành trách nhiệm nội khố, hoa lệ lệ dọc theo Thẩm Hiểu Đồng bộ ngực cao vút tuột xuống. Vương Kiệt ánh mắt càng thêm thâm trầm, cái này nữ nhân chẳng lẽ không biết nữ nhân càng là dãy dụa, càng có thể kích thích lên nam nhân thú tính sao? Hiện tại rất tốt, liền cuối cùng một tấm vải phiến cũng rớt, này còn làm không cho chính mình thật tốt bảo vệ cho bổn phận của mình rồi hả? Hoàn mỹ hình dạng, phấn nộn tiểu đậu đậu, làm Vương Kiệt máu cấp tốc tăng nhanh. Thẩm Hiểu Đồng phát hiện Vương Kiệt khác thường ánh mắt, thuận theo mắt của hắn thần, Thẩm Hiểu Đồng cúi đầu vừa nhìn. Vương Kiệt, người cái đồ lưu manh, người hướng đến thế nào nhìn? Thẩm Hiểu Đồng tay vung vẩy kịch liệt hơn rồi, ngoài ý muốn sự tình cố tình lúc nào cũng là thường xuyên ghé vào cùng một chỗ đến phát sinh. Vương Kiệt vây quanh ở eo hông khăn tắm, bị Thẩm Hiểu Đồng tay bắt đến, tránh động bên trong, Thẩm Hiểu Đồng không có chú ý tới điểm này, thẳng đến nàng nhìn thấy Vương Kiệt dưới hông đồ vật thời điểm, mới kinh ngạc tỉnh ý thức được mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Thẩm Hiểu Đồng an tĩnh, có dãy dụa nữa rồi, bị nàng một phen kéo khăn tắm, Vương Kiệt cũng an tĩnh. Ta không phải cố ý. Thẩm Hiểu Đồng ngập ngừng. Thẩm Hiểu Đồng vừa nói, một bên vụng trộm tại Vương Kiệt phía dưới quét hơn mấy mắt. Tại trong lòng vụng trộm tương đối, nó cùng chính mình phía trước gặp qua đồ vật khác biệt. Thẩm cảnh quan, ngươi nói bây giờ là ai đang đùa lưu manh? Vương Kiệt chọn mi hỏi. Hiện tại tình cảnh quá làm người ta có liên tưởng đường sống, hai cái đồng dạng trần như nhộng nam nữ ngồi ở cùng cái giường phía trên, nói ra, không có sẽ tin tưởng tình huống như vậy còn có thể bảo trì trong sạch. Chương 1560 bắt gian ở trên giường. Ta lại không phải là cố ý kéo nó. Mặc kệ ngươi là không phải cố ý, của ta khăn tắm là ngươi tự tay kéo, điểm này ngươi không thể phủ nhận à. Vương Kiệt vẫn như cũ nắm lấy Thẩm Hiểu Đồng cổ tay. Vâng. Thẩm Hiểu Đồng có chút ủy khuất, nhìn Vương Kiệt khuôn mặt cảm thấy nan kham, có thể nhìn phía dưới, lại cùng dạng làm người ta càng thêm nan kham. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt bắt đầu ở trong gian phòng đảo quanh. Chính là không chịu đưa ánh mắt phóng tới Vương Kiệt trên người. Vậy ngươi khăn tắm không phải là ta kéo, đúng không? Vương Kiệt lại hỏi. Là. Thẩm Hiểu Đồng nghẹn một hơi, nhưng là sự thật quả thật là như thế, mình muốn nói không phải là, đều nói không ra miệng. Kia thẩm cảnh quan, ngươi nói, hai chúng ta ai là tương đối lưu manh một điểm đâu này? Vương Kiệt đùa Thẩm Hiểu Đồng, nhìn nàng xấu hổ bộ dạng, Vương Kiệt tâm lý có quái dị vui sướng. Giống như là tiểu nam hài sớm yêu thích ức hiếp đúng là chính mình yêu thích nữ sinh giống nhau. Vương Kiệt, ngươi đừng quá mức. Ta là kéo ngươi khăn tắm, có thể ngươi tại ta khăn tắm còn không có rơi thời điểm ngươi liền có phản ứng, ngươi nói ai là lưu manh. Thẩm Hiểu Đồng bất cứ giá nào rồi, đỏ mặt, cùng Vương Kiệt giằng co. Ta là lưu manh. Vương Kiệt cúi xuống thân thể, ánh mắt cùng Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt nhìn thẳng. Ngươi xác định ta là lưu manh sao? Ngươi chính là lưu manh. Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền sờ, không phải là bắt ta ngực. Ngươi không lưu manh vốn không có lưu manh. Thẩm Hiểu Đồng bị tức hồ đồ, không có phát hiện Vương Kiệt âm thanh âm nhu hoặc người. Mặt đối mặt ngồi như vậy một thời gian, còn bị cô nàng này tà liếc nhìn một cái bên phải liếc nhìn một cái nhìn chằm chằm trọng yếu bộ vị nhìn, là một nam nhân đều sẽ nhịn không được. Vương Kiệt đợi đúng là Thẩm Hiểu Đồng những lời này. Thẩm Hiểu Đồng không rõ Vương Kiệt vì sao tại đã trung mắng về sau. Còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, lóe lên sáng bóng răng trắng, đong đưa Thẩm Hiểu Đồng một trận tâm thần không yên. Lưu manh dưới tình huống như vậy biết làm cái gì đâu này. Vương Kiệt cười tà, thân thể bổ nhào về phía trước, Thẩm Hiểu Đồng không hề phòng bị Vương Kiệt té nhào vào trên giường. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hiểu Đồng lúc này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của mình sức nặng, làm Thẩm Hiểu Đồng minh bạch. Ở vào thời điểm này, nam nữ chênh lệch là tuyệt đối tính. Xông cái manh nên làm sự tình. Vương Kiệt thu hồi kiềm chế tại Thẩm Hiểu Đồng cổ tay thượng bàn tay to, một tay tại Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia là leo lên một tòa cao phong, tùy ý vuốt ve. Cảm giác thực tốt, theo Thẩm Hiểu Đồng bị thủy tưới thấu sau đó, Vương Kiệt ngay tại tâm lý khát vọng làm như vậy. Hiện tại thật làm được rồi, Vương Kiệt tâm lý thoải mái. Bị Vương Kiệt tay nắm yếu hại. Thẩm Hiểu Đồng phản kháng lực lượng trở nên càng ngày càng yếu, thẳng đến chống cự hai tay đặt ở Vương Kiệt trước ngực, nhu nhược vô lực hư ấn. Vương Kiệt khó nhịn giật giật thân thể, làm chính mình đồ vật tại Thẩm Hiểu Đồng ấm áp tìm được càng thêm vị trí thoải mái. Thẩm Hiểu Đồng bị Vương Kiệt lửa nóng vật thể đặt ở phía dưới, cái loại này nói không ra cảm giác, làm Thẩm Hiểu Đồng tâm lý thăng lên một cỗ nôn nóng. Vương Kiệt cảm giác được ấm áp chất lỏng cọ đến chính mình đại con cặc, điều này làm cho Vương Kiệt biết Thẩm Hiểu Đồng cũng như chính mình. Đang tại Vương Kiệt tâm lý tính toán bước tiếp theo thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, làm Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng sửng sốt, cũng may Vương Kiệt phản ứng vẫn là rất nhanh, nắm lên một bên khăn tắm, đắp lên hai người trên người. Các ngươi là cái gì nhân? Vương Kiệt một lời kích tình, bị đột nhiên này xông vào người quậy đến một tia không dư thừa. Nghĩ cũng thế, thế nào một cái nam nhân có thể ở người xa lạ nhìn soi mói, còn bảo trì tràn đầy thế? Chúng ta là cảnh sát, đem quần áo mặc lên, theo chúng ta đi. Đi đầu nam nhân hơn 20 tuổi, đối với trần trụi thân thể hai người nói, nhưng hắn ánh mắt tại Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt xẹt qua thời điểm, dừng lại vài giây. Xinh đẹp như vậy nữ nhân lại bị người nam nhân này đè ở dưới người. Điều này làm cho hắn đột nhiên thăng lên một tia oán hận. Cảnh sát có thể tùy tiện xông vào người khác gian phòng. Các ngươi lập tức đi ra ngoài, ta có thể coi như đây hết thảy đều không có phát sinh. Vương Kiệt ép lấy tâm lý cuồng nhảy lên lửa giận, nếu như không phải là mình và Thẩm Hiểu Đồng toàn thân không mặc gì cả, chính mình sớm đem mấy cái này ra hỏa tấu ngất đi. Chúng ta hoài nghi các ngươi là mại dâm cùng phiêu sướng. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Vương Đồng Đạt đối với Vương Kiệt quát. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là mại dâm, phiêu sướng. Vương Kiệt khóe mắt đột nhiên nhìn đến ngoài cửa một cái tham đầu tham não nữ nhân. Bên ngoài cái kia nữ nhân, ngươi đây là hắc điếm sao? Khách hàng riêng tư ngươi cứ như vậy bảo đảm. Ta chỉ là phối hợp cảnh sát đồng chí phá án, các ngươi nếu trong sạch, hãy cùng bọn hắn đi một chuyến. Bị Vương Kiệt bắt được lão bản nương đứng ở cửa, đúng lý hợp tình trở về Vương Kiệt một câu. Bọn họ là cảnh sát sao? Vương Kiệt hỏi Thẩm Hiểu Đồng, dù sao đối phương nói mình là cảnh sát, kia dưới người mình cái này nhưng là chính quy cảnh sát, mấy cái này người là phủ là thật cảnh sát vừa hỏi liền biết. Ta không biết, cái khác phân cục cùng đồn công an cảnh sát. Ta toàn bộ không biết. Thẩm Hiểu Đồng bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến, chính mình một người cảnh sát bị mấy cái khác tự xưng là cảnh sát người ngăn ở trên giường, thật sự là mất mặt đến nhà. Thống khoái, cọ sát cái gì đâu này. Vương Đồng Đạt gặp Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng thế nhưng nói lên nói nhỏ, tâm lý lửa càng tăng lên, tiến lên liềm muốn đem hai người trên người khăn tắm kéo. Buông tay. Vương Kiệt ánh mắt nhất mắt híp, lạnh lùng khí tức phát ra mà ra. Vương Đồng Đạt bị đột nhiên này xuất hiện khí tức làm cho sừng sốt, ngượng ngùng thu tay về. Các ngươi chính mình, nếu không chúng ta cũng mặc kệ các ngươi xuyên không có mặc quần áo. Tuy rằng bị Vương Kiệt đột nhiên phát ra khí thế chấn động, Vương Đồng Đạt vẫn là lấy can đảm đối với Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng hô quát nói. Chúng ta quần áo đều tại trong phòng tắm rồi, lão bản nương, người giúp đỡ cho chúng ta cầm lấy. Vương Kiệt bình thản đối với đứng ở cửa lão bản nương nói. Hiện tại chính mình hai người đều là trần như nhộng, bao lớn bản lĩnh cũng vô dụng. Hơn nữa Thẩm Hiểu Đồng một nữ hài tử ra, làm sao có thể bị những nam nhân này nhìn đến thân thể đâu này. Tình thế phía dưới, Vương Kiệt không thể không buông xuống tư thế, muốn hòa nhau hoàn cảnh xấu, cũng phải tại hai người mặc lại quần áo nói sau. Đi cầm lấy a. Vương Đồng Đạt đối với đứng ở cửa lão bản nương nói. Nhìn hai người quần áo, Vương Kiệt xả qua chăn chắn hai người trước người. Đem quần áo mặc lên. Vương Kiệt ý bảo Thẩm Hiểu Đồng trước mặc quần áo. Đem bị buông xuống, chúng ta muốn ảnh lưu niệm giống tư liệu. Vương Đồng Đạt vốn muốn tiến lên đem chăn kéo xuống, nhưng vừa nghĩ đến Vương Kiệt khí tức, lại dừng lại bước chân. Người nói chính là tiếng người sao, làm nữ nhân ở các ngươi trước mặt trần truồng thân thể. Vương Kiệt trừng mắt nhìn Vương Đồng Đạt liếc nhìn một cái. Thẩm Hiểu Đồng biết tình thế đối với chính mình nhất phương phi thường bất lợi. Nơi nào còn quản được áo phục có phải hay không ẩm ướt được rồi, mặc quần áo thời điểm nội y đều không có xuyên, trực tiếp đem quần áo đeo vào trên người, quần cũng vội vàng gấp gáp mặc lên. Dù sao bị quân đội thức huấn luyện, mặc quần áo tốc độ là thật nhanh, tại đem chính mình quần áo qua loa bộ thượng về sau, Thẩm Hiểu Đồng đem Vương Kiệt tiểu nội nội cũng cầm, vì Vương Kiệt đem quần lót mặc lên. Lúc này, hai người ai cũng không có thời gian đi chú ý cái động tác này có bao nhiêu vô cùng thân thiết cùng mập mờ. Vương Đồng Đạt không có tiến lên, phía sau hắn hai người lại không chịu nổi tính tình, tiến lên một phen liền đem Vương Kiệt trong tay cái chăn kéo xuống, ném tới một bên. Tại mắt của bọn hắn, kéo ra chăn về sau, nhìn thấy nhất định là hai cỗ trơn bóng thân thể, hoặc là quần áo không chỉnh tề, kinh hoàng thất thố hai người. Hiện thực hiện ra ở cảnh tượng trước mắt, làm hai người khiếp sợ há to miệng, chỉ như vậy hai câu công phu, cái này nữ nhân thế nhưng mặc chỉnh tề, hơn nữa bang nam nhân mặc quần lót. Có nội khố, Vương Kiệt tự nhiên không còn nao núng. Mặt lạnh, nhìn trước mặt ba người. Nếu mặc quần áo, theo chúng ta đi a. Gọi điện thoại gọi các ngươi người nhà bằng hữu đến bảo các ngươi a. Biểu hiện tốt lời nói, nộp phạt tiền, sẽ không cần câu lưu. Vương Đồng Đạt lấy ra còng tay, liền muốn đem Vương Kiệt khảo phía trên. Vương Kiệt một bụng khí, hiện tại cái này tự xưng là cảnh sát ra hỏa thế nhưng muốn đem chính mình khảo thượng. Vương Kiệt tay vừa chuyển, nắm Vương Đồng Đạt cổ tay, bay lên một cước, chính đá trong Vương Đồng Đạt bụng, nghĩ lấy Vương Đồng Đạt 180 cân thể trọng, thế nhưng sinh sôi bị Vương Kiệt đạp bay đụng vào tựa vào bức tường một bên tủ lạnh phía trên. Tủ lạnh quơ quơ, hô long một tiếng, tủ lạnh đập vào nằm bò trên đất Vương Đồng Đạt trên người. Vương Đồng Đạt chỉ là a bán âm thanh, còn lại âm thanh liền biến mất ở tại không khí. Theo lấy Vương Đồng Đạt cùng đến cảnh sát gặp Vương Kiệt hung ác như thế, lại đem đầu của mình cấp nhất kích đánh ngã, hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, cùng nhau xông về Vương Kiệt. Thẩm Hiểu Đồng tâm lý cáu giận càng tăng lên ở Vương Kiệt. Bản thân mình cũng là một người cảnh sát, lại bị ba cái đồng dạng xưng hô vì cảnh sát người đặt tại Vương Kiệt trên giường. Đương nhiên cái này không phải là chủ yếu chính là, này ba cái gia hỏa hành vi hoàn toàn ô nhục cảnh sát thanh danh. Mình và Vương Kiệt như thế nào nhìn cũng là hắn nhóm nói cái loại này mại dâm phiêu sướng người à. Theo chính mình nghe hắn nhóm nói, cũng nghe minh bạch một tầng ý tứ, bọn hắn căn bản chính là tảo hoàng càn quét tệ nạn, mà là mượn cái danh này, xảo trá vơ vét của cải. Dạng người này, Thẩm Hiểu Đồng làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiến lên đem nhằm phía Vương Kiệt người cản lại một tên. Tuy rằng lấy Thẩm Hiểu Đồng thân thủ không thể tại Vương Kiệt thủ hạ đòi nhân tiện nghi, nhưng là tại đây ít ngày thiên ăn uống cảnh sát đến so, một tá nhị cũng không sẽ có vấn đề quá lớn. Không có huyền nghi, hai người cảnh sát này cũng bị Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng đánh ngã trên đất, Thẩm Hiểu Đồng bao nhiêu còn cố kỵ đồng hành tình nghĩa, xuống tay bao nhiêu liền ôn hòa một chút, mà Vương Kiệt tắc không có phương diện này cố kỵ, xem như Vương Kiệt đối phương, người này nằm trên mặt đất liền cổ hỏng khí lực đều thiếu nợ thiếu. Vương Kiệt ngươi đem quần áo mặc lên. Thẩm Hiểu Đồng đem Vương Kiệt quần áo đưa tới, nàng chính mình thì cầm lấy nội y của mình đi hướng phòng tắm. Vừa rồi cấp bách, vội vàng gấp gáp lúc, nội y cũng không có xuyên. Này giải quyết rồi sự tình, tuy rằng ẩm ướt cảm giác không tốt, Thẩm Hiểu Đồng vẫn là quyết định mặc lên. Mùa hè quần áo đều rất đơn giản mỏng hơn nữa dài rộng, nếu như bên trong không mặc áo lót, tẩu quang cơ suất liền muốn lớn hơn nhiều. Các ngươi là xảy ra chuyện gì? Ai nói với các ngươi chúng ta là làm giao dịch người? Thẩm Hiểu Đồng mặc quần áo, trở lại trong phòng, đối với nằm trên mặt đất hai tên cảnh sát hỏi. Các ngươi đánh lén cảnh sát? Thẩm Hiểu Đồng vui vẻ, đánh lén cảnh sát, bản thân mình chính là cảnh sát, muốn nói đánh lén cảnh sát lời nói, cũng là các ngươi trước tập kích của ta mới là. Không cần hỏi, chúng ta vào ở hắc điếm rồi, loại chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, mở tiệm lão bản cùng cảnh sát nóc, chuyên môn xảo trá cái loại này mướn phòng nam nữ. Bình thường tới nói, mở ra phòng, đều có một chút sợ nhân quan hệ, tính là biết rõ bị gài bẫy, cũng nhịn. Vương Kiệt nói tiếp, chính mình ngẫu nhiên cũng nghe thủ hạ người lại nhảy quá, chính là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng gặp được chuyện như vậy. Người thật tào hoàng càn quét tệ nạn cũng được, làm sao có thể như vậy hố người đâu. Thẩm Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, chính mình ngành nghề nội tình huống, chính mình thế nhưng còn không bằng một cái bang hội lão đại biết hơn. Điều này có thể nói Vương Kiệt tin tức linh thông, hay là nói cảnh sát có chút người đã kinh cùng bang hội bọn lưu manh đi đến cùng một chỗ đâu này. Ngay tại Thẩm Hiểu Đồng dây dưa thời điểm ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân, nghe âm thanh, ước chừng có 7-8 nhân nhiều. Không được nhúc nhích. Những người này quả nhiên là hướng Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng đến, vừa vào nhà, liền có hai cây súng nhắm ngay trong phòng hai người. Không phối hợp công an hành động, còn cuồng vọng tập kích cảnh sát, các ngươi là ăn cái gì lớn lên. Chán sống sai lệch a. Thẩm Hiểu Đồng chân mày nhíu chặt hơn rồi, này vẫn là cảnh sát ư, như thế nào nghe hắn nhóm nói ra lời nói, so Vương Kiệt cái này bang hội lão đại còn mang theo một tia phỉ khí đâu. Bị thương ngón tay tại trên đầu, là Thẩm Hiểu Đồng lần thứ nhất trải qua. Cô gái nhỏ tức giận đến thân thể thẳng run run, làm bộ liền muốn động thủ đoạt thương. Đừng xúc động. Vương Kiệt tay cấp bách kéo lại Thẩm Hiểu Đồng, tay cầm kéo đến mình bên người. Chúng ta có thể gọi điện thoại thông chi trong nhà người sao? Gặp hai cây súng ngón tay ở tại hai người trên đầu, này vài tên cảnh sát tự nhận, bọn họ là không cách nào nữa nhảy ra cành hoa rồi, có thể tính làm là võng chung cá, hủ bên trong. Trốn không thoát được rồi. Đánh đi. Lý ca. Vương Kiệt không có cấp Lưu Sa Đạt mấy người gọi điện thoại, mà là đem điện thoại đánh cho Lý Sở Trường. Ngươi làm sao có thể gọi điện thoại cho hắn? Vừa nghe đến Vương Kiệt lời nói, Thẩm Hiểu Đồng lập tức đổi sắc mặt, kéo lấy Vương Kiệt điện thoại. Không cho hắn đánh cấp lão Liễu đánh. Vương Kiệt liếc đối diện vài tên cảnh sát liếc nhìn một cái. Nếu là hắn đến đây, chẳng phải sẽ biết ta và ngươi. Thẩm Hiểu Đồng nhéo lông mày, vạn phần không hài lòng Vương Kiệt cấp Lý sở trưởng gọi điện thoại. Người khác cũng chưa dùng, người cảm thấy cô ta nhân có thể đem sự tình làm tốt sao? Vương Kiệt lấy ra điện thoại, cùng Thẩm Hiểu Đồng giải thích câu. Vương lão đệ, Vương lão đệ. Gặp Vương Kiệt chỉ lên tiếng chào hỏi, sẽ không có động tĩnh, Lý sở trưởng kêu vài tiếng. Vương Kiệt người này, không có chuyện gì căn bản cũng không gọi điện thoại cho mình. Hiện tại gọi điện thoại cho mình, vậy đã nói rõ nhất định có chuyện. Lý ca, ta tại công viên trò chơi nội Ôn Nhu biệt thự, 312 thất, bị cảnh sát Tảo Hoàng càn quét tệ nạn nhân viên áp tại nơi này, người mau tới đi. Tảo Hoàng càn quét tệ nạn. Lý sở trưởng sừng sốt, Vương Kiệt sẽ bị Tảo Hoàng càn quét tệ nạn người cấp bắt lại Vương lão đệ, người phiêu sướng rồi hả? Chuyên nghiệp nữ nhân là sống tốt, nhưng là, kia với ngươi thân phận không tương xứng a. Người trẻ tuổi, như thế nào nặng như vậy không nhẫn nhịn đâu này. Làm ra nhị tiểu thư thật tốt cô nương a. Lý sở trưởng vừa nghe Vương Kiệt bị Tảo Hoàng càn quét tệ nạn người bắt, liền có một chút không khống chế được, tại hắn tâm lý, Vương Kiệt đây tuyệt đối là phong lưu mà không hạ lưu người, mỹ nữ vờn quanh hắn, thế nhưng cũng đi tìm kỹ nữ, điều này làm cho Lý sở trưởng nhất thời chuyển bất quá cái này loan, không tiếp thụ được sự thật này. Tốt lắm, người đợi ta, ta lập tức liền đến. Lấy lại tinh thần, Lý sở trưởng mới nghĩ đến, hiện tại không phải là chính mình nói đâu đâu thời điểm Vương Kiệt còn tại đằng kia bị chụp, được từ mình đi cứu hắn đâu. Hắn nói như thế nào? Thẩm Hiểu Đồng gặp Vương Kiệt cúp điện thoại, vội hỏi. Hắn lập tức liền. Vương Kiệt lại chuyển hướng cảnh sát đồng chí, bằng hữu ta lập tức liền đến, đợi một hồi được không? Đi đầu nam nhân để cho thủ hạ người đem nằm trên mặt đất tổn thương viên nâng lên, nhìn bọn hắn bộ dạng, chỉ biết bọn hắn bị thương không nhẹ, nhất là Vương Đồng Đạt, càng là không hay ho, tuy rằng chỉ đã trúng Vương Kiệt một cước, nhưng là kia nhất thủ lạnh đập xuống, đáng thương Vương Đồng học, xương sườn lúc ấy đã bị đánh gãy tứ can. Mau đưa bệnh viện. Đi đầu cảnh sát đã phân phó thủ hạ của mình người, lại chuyển hướng về phía Vương Kiệt. Hành, chúng ta ở nơi này chờ đợi. Bị thương chính mình người, muốn hoàn hảo theo tay của mình đi ra ngoài, đó là nằm mơ. Muốn nói Lý sở trưởng, công tác hiệu suất chính là cao, Vương Kiệt sau khi cúp điện thoại, không đến 5 phút thời gian, Lý sở trưởng liền đuổi tới hiện trường. Nghe được Lý sở trưởng kia quen thuộc tiếng bước chân, Thẩm Hiểu Đồng song đời chui vào Vương Kiệt sau lưng, đương lên đà điểu. Giống như nàng đứng ở Vương Kiệt mặt sau, Lý sở trưởng liền nhìn không tới nàng, không biết cùng Vương Kiệt ở trên giường bị người khác bắt kẻ thông dâm người chính là chính mình. Vương lão đệ, ngươi không sao chứ? Lý sở trưởng vừa vào nhà trước hết kêu Vương Kiệt. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Lý sở trưởng nhìn đến hai cây súng hướng về Vương Kiệt thời điểm mặt tình hình âm trầm lên. Cho dù là phiêu sướng, dùng được cầm lấy thương chỉ lấy sao? Đều cho ta buông xuống. Tuy rằng Lý sở trưởng đối với Vương Kiệt phiêu sướng không hiểu, có thể vậy cũng chỉ là nhân cuộc sống vấn đề tác phong, nhiều lắm phạt tiền, lớn hơn nữa đại, bắt thêm mấy ngày, nói như thế nào cũng thua không đến thương chỉ lấy à. Ngươi là ai, mẹ là cái bê, ngươi cũng khiếm thu thập. Mắng Lý sở trưởng người, khi nhìn rõ trước mặt nam nhân khuôn mặt thật thời điểm, âm thanh hơi ngừng. Lý sở trưởng, nam nhân âm thanh có chút không xong. Các ngươi là cái nào cục? Súng ống quản lý điều lệ là quy định như thế nào? Các ngươi là làm như thế nào? Cảnh sát hình tượng, ngươi nhìn ngươi còn nữa không? Lý sở trưởng trừng mắt, còn kém chỉ lấy mũi mắng người. Lý sở trưởng, chúng ta Tảo Hoàng càn quét tệ nạn đội viên bị hắn đánh thành trọng thương. Tuy rằng nhìn thấy Lý sở trưởng đột nhiên xuất hiện, tâm lý không yên, nhưng này nam nhân vẫn là lấy can đảm, giải thích vài câu. Nhiệm vụ gì đều có thể lấy ra súng ống đến chỉ lấy người sao? Lý sở trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chuyển hướng về phía Vương Kiệt. Vương lão đệ, ngươi như thế nào hồi? Phiêu sướng hai chữ, Lý sở trưởng vẫn là không có nói ra khỏi miệng, hắn luôn cảm thấy cái từ này đặt ở Vương Kiệt trên người, đối với hắn là loại ô nhục. Phía sau ngươi đúng là cái kia, tiểu, tỷ. Lý sở trưởng nhìn đến Vương Kiệt sau lưng mèo một người, kéo cổ nhìn hồi lâu, lúc nào cũng là nhìn không tới ngay mặt. Đối phương luôn luôn tại tránh né ánh mắt của mình. Cái này nữ nhân nhìn như thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Lý sở trưởng buồn bực tại trong lòng nghĩ, chính mình khi nào thì nhận thức quá như vậy tiểu thư đây này. Vương Kiệt không biết như thế nào cùng Lý Sở Trưởng giải thích, sau lưng cái này tiểu nữ nhân một mực ẩn giấu, không phải là sợ Lý Sở Trưởng thấy nàng sao. Nếu như chính mình đem nàng nói ra, nàng vẫn không thể tức giận chính mình. Vương lão đệ, ngươi a. Lý Sở Trưởng một bộ vô hạn uyển tiếp thần thái. Nhân ta mang đi, ngày mai cho các ngươi lãnh đạo đến cục đi. Lý Sở Trưởng tại đối phương túi áo, đem đối phương cảnh chứng cầm ra đến, cất vào. Đối phương khi nhìn đến Lý Sở Trưởng hành động về sau, nước mắt đều phải chảy xuống. Vương lão đệ, đi thôi. Chương 1561 là một lầm. Lý Sở Trưởng kêu đứng ở đó Vương Kiệt, đối với bên cạnh tên cảnh sát này vẻ mặt đau khổ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng làm như không thấy. Vương Kiệt quay đầu nhìn nhìn Thẩm Hiểu Đồng, thấy nàng vẫn không có đi ra tính toán, đành phải đi về phía trước. Thẩm Hiểu Đồng tắc đem đầu chôn ở Vương Kiệt lưng, đi theo Vương Kiệt phía sau cọ sát đi ra ngoài. Gì? Tại Thẩm Hiểu Đồng theo Lý Sở Trưởng trước mặt đi qua thời điểm, Lý Sở Trưởng cuối cùng phát hiện lớn hơn nữa không thích hợp. Một phen kéo lấy muốn chạy ra Thẩm Hiểu Đồng. Lý Sở Trưởng kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng cánh tay, Thẩm Hiểu Đồng vội vàng dùng quần áo chắn trên mặt. Lý Sở Trưởng càng nhìn cái này nữ nhân càng có một loại cảm giác quen thuộc, gặp đối phương chặn mặt, Lý Sở Trưởng dùng sức kéo một cái, Thẩm Hiểu Đồng vất vả che chắn gương mặt bại lộ ở tại Lý Sở Trưởng trước mặt. Tiểu Trầm, tại sao là ngươi? Khi nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng kia trương quen thuộc khuôn mặt thời điểm, Lý Sở Trưởng kinh ngạc hỏi. Lý Sở Trưởng. Thẩm Hiểu Đồng cười gượng. Không phải nói Tào Hoàng càn quét tệ nạn sao? Tiểu Trầm, ngươi như thế nào cùng Vương lão đệ tại cùng một chỗ rồi hả? Lý Sở Trưởng hoài nghi nhìn trước mặt rõ ràng không thích hợp hai người, nghĩ đến đây hai người quan hệ là chính mình đầu óc nghĩ tình trạng thời điểm Lý Sở Trưởng đã cảm thấy vớ vẩn. Toàn cục không có người nào không biết, Thẩm Hiểu Đồng chán ghét nhất người chính là Vương Kiệt, bởi vì Vương Kiệt làm nàng cật khuy, làm tâm cao khí ngạo Thẩm Hiểu Đồng đối với Vương Kiệt ghi hận không thôi. Lý Sở Trưởng vạn vạn không nghĩ tới, cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, bị người khác trở thành đặc thù nhân viên nắm lên người. Dĩ nhiên là trong miệng ồn ào, nhất định phải đem Vương Kiệt bắt Thẩm Hiểu Đồng. Lý ca, quét cái gì Hoàng? Thẩm Hiểu Đồng cùng ta tại cùng một chỗ, cũng có thể bị Tào Hoàng càn quét tệ nạn sao? Vương Kiệt gặp Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt còn kém nhăn đến cùng một chỗ, không thể không đi ra thay nàng giải vây. Vương lão đệ, ý tứ của ngươi, Tiểu Trầm là vẫn luôn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Là, Vương Kiệt nghĩ nghĩ, hay là nói lời nói thật, tình huống hiện tại. Người mắt sáng cũng nhìn ra được là xảy ra chuyện gì, giấu giếm nữa đổ có vẻ nói thêm nữa. Lý Sở Trưởng tâm lý lúc ban đầu kinh ngạc, biến mất, tuy rằng Thẩm Hiểu Đồng cùng Vương Kiệt tại cùng gian phòng, rất là làm người ta kỳ quái, nhưng lúc này tình hình rõ ràng không thích hợp chính mình tại nơi này hỏi nhiều chút gì. Người nói các ngươi Tào Hoàng càn quét tệ nạn, đối tượng là bọn hắn hai cái. Lý Sở Trưởng quay đầu đối với Trúc Kiệt hỏi. Vâng, chúng ta lúc chạy đến, toàn thân bọn họ trần như nhộng. Lực tại cùng một chỗ, cùng chúng ta nhận được tình báo là nhất trí. Trúc Kiệt tuy rằng đã nhìn ra, Lý Sở Trưởng cùng trước mặt hai cái này nhân quan hệ không bình thường, Trúc Kiệt vẫn là kiên định lập trường của mình. Nếu như lúc này tái xuất hiện thuyết pháp khác, kia chính mình những người này tình cảnh thì càng thêm khó khăn. Trúc Kiệt đem lão bản nương nói cho tình huống của mình giản yếu nói một lần. Người có biết bọn họ là ai sao? Lý Sở Trưởng khóe mắt liếc qua phát ra Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng liếc nhìn một cái. Dựa theo cái này nhân thuyết pháp, này hai người chỉ sợ đã là tiến vào tính thực chất giai đoạn. Nhưng là, cho dù là này hai người có vượt qua bình thường quan hệ, nhiều nhất cũng không phải là gian tình mà thôi, căn bản phân loại không đến mại dâm phiêu sướng này một loại a. Hắn chính là ta nhóm hệ thống công an, toàn thể nhân viên học tập đối tượng, Thượng Hải náo động trợ lực lớn nhất, Vương Kiệt. Lý Sở Trưởng chỉ lấy Vương Kiệt đối với Trúc Kiệt nói. Trúc Kiệt nghe được Lý Sở Trưởng trong miệng xuất hiện Vương Kiệt tên thời điểm, trên mặt kinh ngạc, cẩn thận hơi đánh giá, trước mặt người nam nhân này xác thực mấy lần học tập tài liệu thượng cái kia nam nhân. Nếu như không phải là Lý Sở Trưởng nói ra, mình cũng chỉ cảm thấy người nam nhân này có chút quen mặt cảm giác, hoàn toàn không có đem cái này bị ngăn ở trên giường nam nhân cùng Vương Kiệt liên hệ lên. Nàng là ai ngươi biết không? Nàng là thị cục chính thức trong biên chế cảnh sát, tỉnh tốt nghiệp trường cảnh sát cao tài sinh. Lý Sở Trưởng lại chỉ lấy Thẩm Hiểu Đồng đối với Trúc Kiệt nói. Đối với Trúc Kiệt bỗng nhiên biến đổi sắc mặt hoàn toàn xem nhẹ đi qua. Hai người bọn họ người là các ngươi Tào Hoàng càn quét tệ nạn đối tượng. Lý Sở Trưởng đối với ngây ngốc lăng Trúc Kiệt quát hỏi nói. Lý Sở Trưởng, chúng ta cũng là nghe tuyến nhân tố cáo mới đến. Chúng ta không biết bọn hắn quan hệ. Trúc Kiệt trắng bệch nghiêm mặt, đối với Lý Sở Trường giải thích, có thể ánh mắt cũng là nhìn về phía Vương Kiệt. Luân phiên hướng Vương Kiệt học tập, bọn hắn trừ bỏ học tập văn kiện thượng có nội dung ở ngoài, đối với Vương Kiệt thân phận cũng là giải thông thấu. Các ngươi đều cho ta trở về, ngày mai cùng các ngươi lãnh đạo đến cục đến. Lý Sở Trưởng ngang Trúc Kiệt liếc nhìn một cái, những người này giàu gì, cũng là đồng nghiệp của mình, trước hiểu Vương Kiệt bao vây, làm những người này rời đi trước nơi này, mình và Vương Kiệt cũng tốt nói chuyện. Trúc Kiệt như được đặc xá, mang theo thủ hạ người, cũng như chạy trốn rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Đợi cho những người không có nhiệm vụ đều ly khai, Lý Sở Trưởng đổ không vội đi. Vương lão đệ, các ngươi đây là... Lý Sở Trưởng ánh mắt tại hai người trên người quét tới quét lui. Như thế nào cũng tìm không ra đến, bọn hắn ở giữa có thể phát triển đến như vậy tình cảnh giấu. Hôm nay, Thẩm Hiểu Đồng là mang theo cơn tức đi bắt Vương Kiệt. Tiểu Loan bọn hắn rời đi cũng không có ngăn cản Thẩm Hiểu Đồng quyết tâm, theo Thẩm Hiểu Đồng đem Vương Kiệt mang về đồn cảnh sát đến nhìn, cô nàng này bổn ý là phải đem Vương Kiệt mang về xử trí. Mình muốn giải cứu Vương Kiệt, Thẩm Hiểu Đồng đột nhiên sửa miệng, làm chuyện này tự nhiên quá khứ rồi. Ai hy vọng được đến, như vậy một hồi thời gian, liền nhanh như tia chớp phát triển đến hết sức chân thành gặp nhau. Này phải nói là hai người cảm tình đến bước này, hay là nói hiện tại người trẻ tuổi, thiên lôi câu động địa hỏa, liền có thể ghé vào cùng một chỗ làm nam nữ thân mật nhất sự tình. Lý Sở Trưởng không nghĩ ra, tại Vương Kiệt trên người, hắn có nhiều lắm không rõ. Lý ca, chúng ta quần áo ướt đẫm, mới tại nơi này thuê phòng lúc, vốn là còn tính toán muốn hai gian phòng. Tiền trên người không đủ, liền được thông qua tại một gian phòng rồi, nửa đường thượng cảnh sát xông vào, luôn miệng nói chúng ta là mại dâm phiêu sướng. Vương Kiệt gặp Lý Sở Trưởng chừng hai mắt đợi chính mình giải thích, không thể không lướt qua trọng điểm, đem sự tình giản lược nói một chút. Lý Sở Trưởng nhìn hai người trên người hiện tại còn ướt sũng quần áo, gật gật đầu, tin Vương Kiệt thuyết pháp. Nếu như thật giống Trúc Kiệt đã nói giống nhau, bọn hắn làm sao có khả năng còn mặc được như vậy chỉnh tề đâu này. Dù sao tại nhiều như vậy đại nam nhân không coi vào đâu, Thẩm Hiểu Đồng nếu như trần truồng thân thể, quả quyết không thể đánh thương những cảnh sát này, còn chọc cho bọn hắn cầm thương lấy đúng. Thẩm Hiểu Đồng gặp Lý Sở Trưởng tin Vương Kiệt lời nói, mới thở dài thở ra một hơi. Vương Kiệt, Lý Sở Trưởng ba người, ra nhà này ôn nhu biệt thự thời điểm bên cạnh bóng rừng, một người chính cầm lấy đi vi vỗ lấy ba người. Lý Sở Trưởng cùng Vương Kiệt đều không có phát giác trong rừng cây khác thường. Bị cắt đứt chuyện tốt Vương Kiệt, tâm lý bao nhiêu còn có bất mãn. Nếu là không có những cái này chán ghét cảnh sát xuất hiện, mình cũng hứa liền có khả năng cùng Thẩm Hiểu Đồng phát sinh chút gì. Dù sao dưới tình huống đó, Thẩm Hiểu Đồng đã năng lực phản kháng, làm sao bây giờ hoàn toàn do mình. Lý ca, người đưa Thẩm Hiểu Đồng về nhà A. Vương Kiệt đối với Lý Sở Trưởng nói. Thẩm Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hôm nay mình là làm sao vậy? Nếu là không có mấy cái này lăng đầu thanh cảnh sát đến nháo sự, chỉ sợ hôm nay liền muốn đem thân thể cho Vương Kiệt. Rõ ràng mình là chán ghét hắn, vì sao đang cùng hắn tiếp xúc qua Liễu Chi về sau, chán ghét cảm giác càng ngày càng ít, không hiểu cảm giác cũng là càng ngày càng nhiều đâu này. Ta cùng một chỗ đem ngươi cũng đưa trở về a. Không cần, Lý ca, ta làm Lưu Sa đạt tới đón ta. Vương Kiệt uyển cự Lý Sở Trường hảo ý. Vậy cũng tốt, Tiểu Trầm, chúng ta đi. Lý Sở Trưởng cũng không cường đưa, nhìn Vương Kiệt kia gương mặt không thoải mái, Lý Sở Trưởng còn cho rằng hắn là tại sinh cảnh sát khí. Tốt, Thẩm Hiểu Đồng đáp một tiếng, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó yên lặng theo lấy Lý Sở Trưởng hướng xe của hắn đi đến. Người quần áo ướt, về nhà thay cho đến, đừng bị cảm. Vương Kiệt duỗi tay kéo lại Thẩm Hiểu Đồng tay, quan tâm nói. Lý Sở Trưởng đi ở phía trước, nghe được Vương Kiệt nói chuyện âm thanh, quay đầu vừa nhìn. Khi thấy Vương Kiệt một tay kéo lấy Thẩm Hiểu Đồng tay, một tay tại Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt vuốt ve một chút. Để cho Lý Sở Trưởng kinh ngạc chính là, Thẩm Hiểu Đồng chẳng những không có bỏ ra Vương Kiệt tay, mắng chửi lông của hắn tay chân lông, ngược lại là gật gật đầu. Ta đi thôi, ngươi cũng trở về ra a. Lý Sở Trưởng nháy mắt một cái, thật không dám tin tưởng chính mình nhìn đến sự thật. Này vẫn là cái kia đem muốn sàm sỡ nàng nam đồng việc đánh vào bệnh viện Thẩm Hiểu Đồng sao? Vương Kiệt nhìn theo Lý Sở Trưởng xe rời đi, sau đó hướng đường phố đi đến. Chính mình cái này lão đại đương đắc, các huynh đệ tại xong việc tử, chính mình mang theo nữ nhân đi ra ngoạn, còn không hay ho bị cảnh sát trào hiện hành ở trên giường. Gạch nối dài gạch nối dài. Tại một cái nhà tráng lệ biệt thự, Vương Kiệt đem Dương Thần Thần ôm tại trong lòng, cúi đầu liền hôn Dương Thần Thần miệng nhỏ.